Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1951, sư phụ của bọn hắn nhất định là tuyệt thế đại năng, ầm ầm. Thiên địa lại một lần nữa chấn động, vô số năng lượng khuếch tán, cuối cùng như là một cái đại thủ đồng dạng hướng về Kế Ngôn đè ép. Ngay sau đó, một gốc chống trời đại thụ từ trên trời giáng xuống. Linh lực huyển hóa mà thành đại thụ, cành lá vung vẩy, khuấy động không gian chung quanh. Một cổ hủy diệt khí tức từ đại thụ bên trong khuếch tán, vô số năng lượng như là phong bạo ở chung quanh khuấy động, dọa người tâm hồn. Vô số sắc mặt người cuồng biến, một chiêu này uy lực đủ để hủy diệt một cái thế giới. Đủ để cho vô số sinh linh hủy diệt. Cường đại khí tức như là gợn sóng đồng dạng, từng cơn sóng liên tiếp vuốt hướng Kế Ngôn đánh tới. Ông Vô Khâu kiếm có chút run run, Kế Ngôn khí tức tăng vọt, một kiếm quét ngang. Kiếm quang phong mang, chống trời đại thụ tại kiếm quang trước mặt yếu ớt vô cùng, bị nhẹ nhõm chặn ngang chặt đứt, sau đó chia năm xẻ bảy, hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Một kiếm này, đồng dạng để vô số sắc mặt người đại biến, thậm chí hoảng sợ. Gia Cát Phụ tê cả da đầu, lúc này mới hiểu được, hắn không sử dụng kiếm chiêu là bởi vì coi nhẹ dùng sao. Kiếm ý phong mang vô cùng, gặp được phiền toái gì đều là một kiếm mà qua. Gia Cát Phụ càng nói liền càng nghĩ chửi mẹ. Vô lại, quá vô lại. Trường kiếm sắc bén, kiếm quang phong mang, không gì không phá. Vô luận địch nhân thủ đoạn gì, Kế Ngôn đáp lại chính là một kiếm. Một kiếm mà qua, toàn bộ phá hủy. Loại này phương thức công kích phổ thông đơn nhất, nhưng vô cùng hữu hiệu. Gia Cát Khúc cũng là rất im lặng. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng, kiếm ý phong mang vô song, lần thứ nhất gặp được dạng này nhân loại. Vô cùng. Suy nghĩ mấy hơi thở mới tìm được một cái từ ngữ để hình dung Kế Ngôn, yêu nghiệt. Đúng, chỉ có yêu nghiệt mới có thể hình dung dạng này tồn tại. Cuối cùng, Gia Cát Khúc lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn qua xa xa Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn, đến cùng là ai có thể giáo dục ra dạng này một đôi đồ đệ. Gia Cát Huân yếu ớt nói, sư phụ của bọn hắn, bất quá là một cái hết sức bình thường nhân loại tu sĩ thôi. Trong lòng bổ sung một câu, nấu cơm đặc biệt khó ăn phổ thông tu sĩ. Gia Cát Khúc không tin, không có khả năng, tuyệt đối không phải một cái bình thường tu sĩ, tuyệt đối là một vị tuyệt thế đại năng. Gia Cát Phụ rất tán thành, đúng đấy, phổ thông nhân loại tu sĩ có thể giáo dục ra dạng này đồ đệ. Gia Cát Phụ mặc dù khó chịu, nhưng cũng không thể không thừa nhận Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cường đại. Dạy bảo ra dạng này cường đại đồ đệ tu sĩ, tuyệt đối là đại lão, là để bọn hắn nhìn lên tồn tại. Làm sao có thể là một cái bình thường nhân loại tu sĩ? Tên tiểu bối này tâm không được, ánh mắt cũng không được. Ai, Gia Cát gia đối tiểu bối giáo dục quá thất bại. Gia Cát Ngữ Đường chú ý tới Gia Cát Phụ bất mãn, vội vàng nói sang chuyện khác, hắn có thể đánh thắng Tư Mã Phồn sao? Hắn ngữ khí mang theo một tia chờ mong. Công Trọng Thuật cùng Công Trọng Kỳ bại, Công Trọng Gia mặt đã ném đến không sai biệt lắm. Chỉ cần Kế Ngôn đánh bại Tư Mã Phồn, Tư Mã Gia mặt coi như triệt để ném đến nhà bà ngoại đi. Dù sao, nhà bọn hắn ba cái hợp thể kỳ đều bị đánh bại, trong tộc kiến trúc cũng bị hủy hơn phân nửa. Thân là Gia Cát gia gia chủ, Gia Cát Ngữ Đường ước gì Tư Mã Gia đen đuổi đến đâu điểm. Gia Cát Khúc lắc đầu, không thể dễ dàng như thế, Tư Mã Phồn, giảo hoạt. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, chống trời đại thụ bị hủy, hủy diệt lực lượng phát tiết, không ngừng bạo tạc đem Kế Ngôn cùng Tư Mã Phồn thân ảnh thôn phệ. Đợi đến bạo tạc thối lui, nhìn thấy Tư Mã Phồn không biết rõ cái gì thời điểm xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt, nhưng cuối cùng lại bị Kế Ngôn một kiếm quét ngang, tiên huyết cuồn phúng, hướng phía nơi xa bay ngược. Như là một viên lưu tinh rơi xuống, xẹt qua mảnh này đại lục, rơi vào xa xa biển lớn chỗ sâu. Cái này, một màn này, để Tư Mã gia tộc nhân mặt xám như tro, như cha mẹ chết. Xong, xong. A, không, không có khả năng. Thế nào, làm sao có thể, hắn là chúng ta Tư Mã gia mạnh nhất trưởng lão, vì cái gì? Bại, bại, chúng ta Tư Mã gia xong đời. Vô số Tư Mã gia tộc nhân ôm đầu kêu thảm kêu rên lên. Tư Mã Tướng bại, Tư Mã Trường An cũng bại, hiện tại liền liền Tư Mã Phồn đều bị đánh bay. Tư Mã gia triệt để thất bại. Đối mặt nhân tộc đánh đến tận cửa, bọn hắn lại bị bại triệt để như vậy. Tư Mã Hoài quỳ trên mặt đất, hắn dùng hết toàn bộ lực khí chống đỡ lấy chính mình không tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ba cái hợp thể kỳ trưởng lão đều bại, không chỉ như thế, Công Trọng gia tới hai vị trưởng lão cũng là đồng dạng. Năm cái hợp thể kỳ đều đánh không lại đối phương hai cái nhân loại. Đây là dạng gì thế giới? Tư Mã Hoài nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa Công Trọng Bằng Thiên. Công Trọng Bằng Thiên mặc dù không có cùng hắn đồng dạng chống đỡ quỳ, nhưng sắc mặt trắng bệch, thân thể run rẩy, có thể thấy được nội tâm bàng hoàng cùng sợ hãi. Thật truy cứu tới, hắn cùng Công Trọng Bằng Thiên chính là kẻ cầm đầu, trêu chọc như thế địch nhân cường đại, cuối cùng cho gia tộc mang đến phiền phức. Làm sao bây giờ? Tư Mã Hoài tự xưng là thông minh, nhưng giờ này khắc này hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp. Nội tâm của hắn chỉ có sợ hãi, đầu óc một mảnh trống không, nghĩ không ra có bất kỳ biện pháp có thể thay đổi cục thế trước mắt. Gia tộc muốn xong đời sao? Chính ta muốn xong đời sao? Tư Mã Hoài sợ hãi, thân thể cũng tại báo. Có chút phát run, cảm giác được thân thể lực lượng cuối cùng đang không ngừng tiêu tán. Đồng thời, Tư Mã Hoài trong lòng nhịn không được đối một người có oán hận. Mộc Vĩnh. Hại bọn hắn gia hỏa. Đáng chết hỗn đản. Sớm biết rõ Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đáng sợ như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không nghe Mộc Vĩnh đi để người ta sư nương bắt. Tư Mã gia, Công Trọng gia người cảm thấy trời sập, sợ hãi bàng hoàng. Tiêu Y bên này mấy người thì lộ ra tiếu dung, cao hứng không thôi. Hắc hắc, thắng. Tiêu Y hắc hắc đối Úc Mộng nói, nhìn, hai vị sư huynh của ta xưa nay không cần người khác lo lắng. Về sau loại chuyện này còn sẽ có càng nhiều, ngươi phải hảo hảo thích ứng một chút. Tiêu Y ra vẻ ông cụ non vỗ vỗ Úc Mộng. Úc Linh cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, con mắt màu tím nhìn qua Lữ Thiếu Khanh vị trí, mang theo nhẹ nhẹ ôn nhu. Bất quá, rất nhanh, Úc Linh mày nhăn lại đến, nàng bỗng nhiên nói, không thích hợp. Không thích hợp. Cái gì không đúng? Tiêu Y kỳ quái. Úc Mộng lo lắng, tỷ tỷ, thế nào? Cây Ngô Đồng cũng nói, là không thích hợp, chiến đấu, còn chưa kết thúc. Vừa mới nói xong, Kế Ngôn đột nhiên ngút trời mà dưới, đối Tư Mã Phồn rơi xuống vị trí một kiếm đâm ra, chương 1952, lạc thương cái này lão hỗn đản. Kế Ngôn cả người phản phất hóa thành một thanh trường kiếm, bộc phát ra hào quang chói sáng, áp lực cường đại để biển lớn nhất lên cao vạn trường sóng. Ông! Phong mang kiếm ý bộc phát, từ phía trên mà xuống, mấy chục vạn dặm nước biển trong nháy mắt bốc hơi. Sóng lớn mãnh liệt, ẩn thế gia tộc chỗ trên lục địa cũng bị tác động đến. Vạn trường sóng biển mãnh liệt mà đến, gào thét sóng biển đập mà xuống. Trận pháp quang mang lóa mắt, vô số tu sĩ kinh hãi, vội vàng phóng lên tận trời ngăn cản đánh tới hải khiếu. Nếu như không ngăn cản, chỉ là hải khiếu liền đủ để cho mảnh này đại lục hủy diệt. Nhưng mà Kế Ngôn khí tức quá mức cường đại, hợp thể kỳ bộc phát ra khí tức, cho dù là một chút xíu cũng đủ làm cho vô số tu sĩ thổ huyết. Bọn hắn chẳng những ngăn cản không nổi hải khiếu, ngược lại đã bị cuốn đi vào, sống chết không rõ. Đáng chết! Gia Cát Khúc sắc mặt đại biến, chẳng lẽ hắn muốn hủy chúng ta căn cơ sao? Khinh người quá đáng! Quát to một tiếng, Tư Mã Phồn thanh âm truyền đến. Một cổ lực lượng dưới đáy biển ấp ủ, bộc phát, xông phá mặt biển lao thẳng tới Kế Ngôn mà đi. Ầm ầm! Ở giữa không trung bạo tạc, đáng sợ năng lượng điên cuồng phát tiết. Tại cái này hai cổ sức mạnh đáng sợ trước mặt, mảnh này đại lục ở bên trên rất nhiều trận pháp nhao nhao bị hủy, lộ ra đại lục nguyên bản bộ dáng. Toàn bộ đại lục rung rẩy dữ dội, tựa như 12 cấp động đất, vô số kiến trúc tại kịch liệt bị chấn động sụp đổ, hôi phi yên diệt. Vô số tu sĩ tựa như con ruồi không đầu, thất kinh chạy ngược chạy xuôi. Rất nhiều người kêu thảm, tựa như tận thế. Kế Ngôn từ bạo tạc bên trong hiện thân, lạnh lùng một kiếm đánh xuống. Soạt. Biển lớn trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, sâu không thấy đáy. Hai nửa nước biển không ngừng bốc lên, đập, ở giữa lại chậm chạp không thể khép kín, một kiếm này phản phất đem thế giới chia làm hai nửa. Bất quá Kế Ngôn rất nhanh liền nhíu mày, hắn cảm giác được không thích hợp. Tư Mã Phồn khí tức biến mất không thấy gì suốt nữa. mặc cho Kế Ngôn như thế nào lục soát, cũng vô pháp tìm được, giống như đã bị hắn một kiếm chém chết, thi chìm biển lớn, hoàn toàn biến mất đồng dạng. Hiện tại Kế Ngôn mạnh hơn cũng làm không được một kiếm liền chặt chết Tư Mã Phồn. Thời gian dần trôi qua, bạo tạc biến mất, kiếm quang tiêu tán. Nhưng là thiên địa vẫn tại chấn động, Kế Ngôn cùng Tư Mã Phồn chiến đấu đã để mảnh này biển lớn sôi trào, không cách nào ổn định lại. Ẩn thế gia tộc chỗ đại lục không ngừng chấn động, mặt đất vỡ tan, vô số khe hở tựa như ác ma miệng đang không ngừng thôn phệ mặt đất hết thảy. Bên ngoài còn có thao thiên cự lãng không ngừng xung kích đập, phun lên mặt đất phá hủy hết thảy. Vô số tu sĩ kêu thảm, hoặc bị nuốt tiếng trong cái khe, hoặc bị cuốn vào sóng biển bên trong. Mọi người ở đây đều tuyệt vọng thời khắc, khẽ than thở một tiếng truyền đến. Ai? Thanh âm rất nhẹ, truyền khắp trong tai của mọi người, đồng thời cũng mang theo một cổ ma lực, nhẹ nhõm vuốt lên thiên địa hết thảy rung chuyển, để thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Liền liền bị phá hư đại trận tại một tiếng này thở dài bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Ta đi. Một tiếng này than nhẹ, đem Lữ Thiếu Khanh cả kinh một đầu từ trên trời cắm xuống đi. Lữ Thiếu Khanh toàn thân lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Đại thừa kỳ. Cũng chỉ có đại thừa kỳ mới có loại thực lực này. Lữ Thiếu Khanh gấp đến độ chửi ầm lên, Lạc Thương cái này lão hỗn đản, không phải nói nơi này không có đại thừa kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh rất hoảng, hoảng muốn chết. Hắn vội vàng đối Kế Ngôn quát, chạy. Kế Ngôn không để ý đến, nhìn chòng chọc vào phía dưới mặt biển. Nước biển thối lui, như là có ý thức đồng dạng chậm rãi lui lại, lộ ra đen nhánh đáy biển, tiếp lấy một tên thân mang trường bào màu xanh nhạt lão giả xuất hiện. Hắn liền lẳng lặng đứng tại dưới đáy biển mặt, ngẩng đầu nhìn Kế Ngôn. Tư Mã Phồn đứng ở bên cạnh hắn, tất cung tất kính. Tại sau lưng lão giả một tòa núi cao, tại đáy biển mấy vạn dặm phía dưới, từ phía trên có một cái cửa hang có thể nhìn ra được hẳn là lão giả tìm tu chi địa. Lão giả mặt trắng không râu, một đôi mắt sáng ngời có thần, thâm thúy cơ trí. Hắn đối Kế Ngôn vẫy tay, vô số ba động khuếch tán, thiên địa quy tắc biến hóa, không gian chung quanh trong nháy mắt bị khóa lại, Kế Ngôn chỗ không gian không tự chủ được hướng phía dưới rơi. Xuống. Kế Ngôn hừ một tiếng, không gian chung quanh bị phong tỏa, hắn xuất kiếm xẹt qua. Phốc. Nhẹ vang lên âm thanh qua đi, không gian bị giải trừ. Lão giả nhịn không được ồ lên một tiếng, lộ ra hết sức kinh ngạc. Tuyệt đối không nghĩ tới Kế Ngôn lại có thể một kiếm chặt đứt quy tắc. Hắn ánh mắt có mấy phần hứng thú, lần nữa xuất thủ. Lần này lực lượng so với vừa rồi mạnh hơn, cơ hồ là đem Kế Ngôn chỗ không gian bóp thành một đoàn. Lực lượng kinh khủng để Kế Ngôn trong nháy mắt thổ huyết. Kế Ngôn cũng lần nữa là cảm thụ được trước mắt lão giả so với Lạc Thương muốn cường đại mấy phần. Nhưng là đối thủ như vậy cũng là Kế Ngôn ưa thích, Kế Ngôn phun máu lần nữa xuất thủ. Một cổ sức mạnh huyền diệu ở trong cơ thể hắn bộc phát, thụ thương thân thể trong nháy mắt khôi phục, lần nữa hung hăng một kiếm. Tựa như từ thời không trường hà bên trong xuất hiện một kiếm, chẳng những đánh tan lão giả công kích, mà lại một lần nữa đem thiên địa chia hai nửa. Một vết nứt đem bầu trời cùng đại địa chia hai nửa. Một kiếm này nhưng làm đứng tại lão giả bên người Tư Mã Phồn dọa nước tiểu. Hắn nhưng không có lòng tin ngăn cản được Kế Ngôn một kiếm này. Phong mang khí tức có thể cắt chém thiên địa. Lão giả càng thêm cảm thấy hứng thú, không có vội vã xuất thủ, mà là nhìn xem thiên địa chậm rãi khép kín. Cuối cùng chậm rãi mở miệng, khó lường, bây giờ đã xuất hiện dạng này thiên tài sao? Nhìn qua Kế Ngôn ánh mắt tràn đầy thưởng thức, nhưng cuối cùng tựa hồ nghĩ tới điều gì, lắc đầu, đáng tiếc. Sau khi nói xong, hắn lần nữa đối Kế Ngôn duỗi xuất thủ. Trong biển rộng đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, vô số nước biển hóa thành một đầu to lớn thủy long, gầm thét nhảy lên, hướng phía Kế Ngôn hung hăng đánh tới. Theo thủy long nhảy lên mà ra, mặt biển tựa hồ giảm xuống mấy phần. Đầy trời hơi nước tràn ngập, để thủy long nhìn giống như đằng vân giá vụ, tiên vân mịt mờ, thần thánh mà đáng sợ. Đối mặt công kích như vậy, Kế Ngôn vẫn là một kiếm bổ ra. Phong mang kiếm ý khuếch tán, sau đó hội tụ hóa thành một đầu màu bạc thần long. Một tiếng long ngâm, hung hăng thẳng hướng to lớn thủy long. Soạt. Theo thủy long đông đưa thân thể, chung quanh phản phất vang lên dòng nước va chạm thanh âm, sau một khắc, màu bạc thần long liền bị thủy long một thanh ngậm lấy. Chương 1953, tiền bối, ta cùng Lạc Thương lão tặc không đội trời chung, kiếm ý biến thành thần long mặc dù phong mang, nhưng cùng to lớn thủy long so sánh vẫn là lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Kém chút bị thủy long một ngụm nuốt. Thủy long cắn một cái dưới, Kế Ngôn như gặp phải trọng kích, tiên huyết cuồn phún. Tư Mã gia mọi người thấy một màn này, kinh hỉ vô cùng. Thân là trưởng lão Tư Mã tướng càng là trước tiên đem tin tức truyền ra. Biết rõ ẩn thế gia tộc phía sau có một vị đại thừa kỳ tồn tại, vô cùng kinh hỉ cùng phấn chấn. Ha ha, thắng. Ngu xuẩn nhân loại, đắc tội đại nhân, chết chắc. Ha ha, trời không tuyệt đường người, chúng ta ẩn thế gia tộc cười đến cuối cùng. Giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh. Đại nhân uy vũ. Không đơn thuần là Tư Mã gia, Gia Cát gia, Công Trọng gia tộc nhân đều ra sức gào thét hò hét. Bọn hắn vô cùng kích động. Xong. Mà ở phía xa Gia Cát Khúc thấy cảnh này, lắc đầu, đại nhân xuất thủ, hắn chết chắc. Lục Bào lão giả chính là Gia Cát Khúc trong miệng đại thừa kỳ tồn tại. Tư Mã Phồn giảo hoạt, để Kế Ngôn kinh động đến lão giả. Gia Cát Ngữ Đường mừng rỡ không thôi, đây chính là chúng ta thần hộ mệnh sao? Gia Cát Khúc lắc đầu, không phải thần hộ mệnh, đại nhân nhưng không có nói qua. Bất quá nghĩ đến, đại nhân ở chỗ này tìm tu, bị quấy rầy, tính tình khẳng định không tốt. Hợp thể kỳ mạnh hơn, hắn cũng không có khả năng đánh thắng được đại nhân. Gia Cát Phụ càng là ngữ khí trực tiếp khẳng định có kết luận, hết thảy đều kết thúc, đại nhân xuất thủ, hết thảy đều kết thúc. Gia Cát Phụ trong lòng cái kia thư sướng vui vẻ, con mắt đều híp lại. Hắn chuyển động một cái đầu, thân là trưởng lão, là Gia Cát Huân trưởng bối, lẽ ra không nên cùng tiểu bối chấp nhặt. Nhưng là bị Lữ Thiếu Khanh giáo huấn qua, biết mình không làm gì được Lữ Thiếu Khanh. Dứt khoát liền đem trong lòng lửa phát tiết đến giúp Lữ Thiếu Khanh nói chuyện Gia Cát Huân trên thân. Hắn cố ý nhìn qua Gia Cát Huân thẻ chụp, hừ, xem bọn hắn còn có thể như thế nào lật trời. Gia Cát Huân mặt không biểu lộ, nhị trưởng lão, ngươi không hiểu hắn. Gia Cát Ngữ Đường nghe được cái mũi đều sai lệch. Những lời này là hắn không muốn nhất nghe được. Hắn này lại đều có chạy đến vị kia Lục Bào lão giả bên tai gầm thét xúc động, để hắn đi làm chết Lữ Thiếu Khanh. Theo lực lượng của hai người va chạm, màu bạc thần long bị thủy long ngậm. Lực lượng kinh khủng không ngừng đánh thẳng vào Kế Ngôn, Kế Ngôn khí tức thẳng tắp hạ xuống, rất nhanh liền lộ ra suy yếu vô cùng. Mọi người ở đây đều cảm thấy đại cục đã định thời điểm, bỗng nhiên một vòng màu lửa đỏ quang mang bộc phát. Một cái màu đỏ thần điểu từ trên trời giáng xuống, hung hăng va chạm trên người thủy long. Cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt bốc hơi vô số nước biển, nồng đậm hơi nước bay lên, bao phủ thiên địa. Lữ Thiếu Khanh cầm kiếm đánh tới, hùng hùng hổ hổ, oán khí trùng thiên, hỗn đản, không nghe lời đúng không? Để ngươi chạy, ngươi không chạy, ngươi muốn làm gì? Kế Ngôn chà sát một cái khóe miệng tiên huyết, tại đại thừa kỳ trước mặt, ngươi có thể trốn được. Bọn hắn có thế trốn được. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, muốn khóc, oán khí càng thêm nặng, tựa như một cái trăm năm oán phụ, Lạc Thương, ngươi cái này lão già, gạt người lão gia hỏa. Hắc. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất thủ dọa Gia Cát Phụ nhảy một cái, nhưng rất nhanh liền cười lạnh, không biết tự lượng sức mình, tự chui đầu vào lưới. Xuất thủ chẳng những cứu không được Kế Ngôn, ngược lại sẽ đem chính mình góp đi vào, hắc, quá tốt rồi. Đắc tội đại nhân, đừng hòng trốn. Ngay tại hắn vừa dứt, đầy trời hơi nước đột nhiên biến mất. Không chỉ như thế, liền liền to lớn thủy long cũng biến mất, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh. Đám người kinh ngạc, không minh bạch chuyện gì phát sinh. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn cũng là kéo căng cảnh giác, nắm chặt kiếm trong tay, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Các ngươi, nhận biết Lạc Thương. Lão giả thanh âm chậm rãi vang lên. Thanh âm tại sau lưng vang lên. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn hoảng hốt, vội vàng quay đầu. Lão giả không biết rõ khi nào đã xuất hiện tại phía sau hai người, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, cho người ta hiền lành hòa ái một loại cảm giác. Hai người kém chút liền một kiếm bổ đi ra. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đè lại tay phải, sau đó cẩn thận nghiêm túc hỏi, tiền bối, hắn cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Chính là lão hữu, đã mấy trăm năm không gặp. Lão giả khẽ cười, miệng có chút lớn, cười đến có mấy phần làm người ta sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh lúc này nghiêm mặt nói, hắn là gia gia của ta, ngã kính trọng lão gia gia. Thật sao? Lão giả không tin, theo ta được biết, hắn là Tang Lạc Nhân, cùng ngươi không đồng dạng, cũng không nghe nói hắn có hậu đại. Nhận thân. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt không mang theo nửa điểm đỏ, há miệng lên đường, trước đó mới vừa biết. Cho nên, tiền bối, ta cũng nên gọi gia gia ngươi sao? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh nịnh nọt mà cười cười, lão giả khóe miệng co quắp một cái, chậm rãi nói, ta cùng hắn là lão hữu, muốn giết lão hữu của hắn. Lữ Thiếu Khanh tiếu dung ngưng kết, vội vàng nói, tiền bối, ta cùng Lạc Thương lão tặc không đội trời chung. Lão giả bó tay rồi một cái. Sống lâu như vậy hắn đương nhiên nhìn ra được Lữ Thiếu Khanh đang suy nghĩ gì. Hắn cũng lười đùa Lữ Thiếu Khanh, sắc mặt lạnh lẽo, mặc kệ ngươi cùng Lạc Thương là quan hệ như thế nào, nhưng lại tới đây dương oai, cũng không tránh khỏi quá không đem ta để vào mắt a. Dám đến nơi này nháo sự, nhiễu ta thanh mộng, ta không ngại thay Lạc Thương hảo hảo giáo huấn các ngươi một chút. Không khí trở nên túc sát bắt đầu. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh trong mắt lại là lộ ra ý cười, trong lòng buông lỏng rất nhiều. Từ lời này hắn liền biết rõ lão giả cùng Lạc Thương quan hệ không tệ, cùng lão giả lời nói như thế, hai người là bằng hữu. Mạng nhỏ ổn. Hắn thu hồi mặt quân kiếm, mười phần cung kính hỏi, xin hỏi tiền bối đại danh. Lão giả báo lên hắn danh tự. Thừa Hóa. Lữ Thiếu Khanh lúc này vuốt mông ngựa, tên rất hay, quả nhiên là tên rất hay. Uy vũ bá khí, để cho người ta nghe xong giống như lôi sâu mà thôi. Thừa Hóa hừ một tiếng, sụ mặt, bớt ở chỗ này vuốt mông ngựa, nói đi, muốn ta xử trí như thế nào các ngươi? Phế bỏ ngươi nhóm tu vi vẫn là đem các ngươi trấn áp ở trong biển 500 năm. Như vậy có lẽ sẽ dọa sợ người khác, nhưng duy chỉ có dọa không được Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh lúc này bày ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, tiền bối, ngươi cũng không thể bất công, bên người thân không cần đạo lý. Chúng ta cũng không muốn đến quấy nhiễu tiền bối, thật sự là bọn hắn quá khi dễ người. Khi dễ người. Thừa Hóa vung tay lên, trước mắt hoàn cảnh biến ảo bắt đầu. Chương 1954, cho ta một cái nhân tình a, chung quanh lúc này cảnh vật biến ảo, rất nhanh Lữ Thiếu Khanh ba người liền xuất hiện trên mặt đất. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua, bọn hắn đã đi tới Tư Mã gia cửa chính nơi này. Đương nhiên, cửa chính nơi này đã lọt vào phá hư, bị đánh nát hơn phân nửa. Vô số Tư Mã gia tộc nhân tụ ở chỗ này. Tại phát hiện Lữ Thiếu Khanh ba người xuất hiện về sau, tất cả mọi người ngây người, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, không thể tin được chính mình nhìn thấy. Lữ Thiếu Khanh đối bọn hắn phất phất tay về sau, lên tiếng chào, hi. Sau đó hắn hỏi Thừa Hóa, tiền bối, ngươi mang chúng ta tới nơi này làm gì? Tư Mã Phồn từ trên trời giáng xuống, chạy về, ra cung kính đối Thừa Hóa hành lễ, đại nhân. Tư Mã Tướng, công trọng thuật, gãy chân Tư Mã Trường An, đoạn hai tay công trọng kỳ cũng vội vàng tới hành lễ. Gặp qua đại nhân. Gia Cát Khúc, Gia Cát Phụ một nhóm cũng là như thế. Tất cả mọi người cung kính đi vào Thừa Hóa trước mặt hành lễ, không dám có bất kỳ bất kính. Thừa Hóa nhàn nhạt nói, hôm nay đem sự tình giải quyết hết, miễn cho nhau nhau ta đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cảm thấy thân thiết, tiền bối, ngươi cũng ưa thích đi ngủ sao? Ta cũng ưa thích. Ngươi ưa thích đi ngủ. Thừa Hóa nhìn Lữ Thiếu Khanh một chút. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng a, người tu luyện không ngủ được, tu cái gì luyện? Ai nha, đây chính là cộng đồng chủ đề. Tư Mã Tướng hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh lập tức chỉ vào Tư Mã Tướng, hướng Thừa Hóa cáo trạng, tiền bối, hắn mắng ngươi. Tư Mã Tướng muốn thổ huyết, hỗn đảng, ta mắng ngươi, không phải mắng đại nhân. Thừa Hóa hướng mọi người nói, sự tình hôm nay, như thế nào giải quyết? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, tiền bối, để hắn hai nhà chúng ta đều cho ta 1.000 ức mai linh thạch liền tốt. Ta đi. Tư Mã Phồn bọn người lập tức sắc mặt đỏ lên, cực kỳ khó chịu. Hỗn đảng nhân loại còn có mặt mũi đưa yêu cầu. Nằm mơ. Tư Mã Phồn cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, tiền bối ở chỗ này, ngươi còn dám như thế cuồng vọng. Thừa Hóa lắc đầu, đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng ngươi biết Lạc Thương liền có thể ở trước mặt ta phách lối. Chọc giận ta, ta đánh chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh rụt cổ một cái, nói thầm, tiền bối, vẫn là câu nói kia a, ngươi không thể giúp hôn không giúp lý. Thừa Hóa lắc đầu, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh là đang giảo biện, chiếu ngươi nói như vậy ngươi còn lý luận. Đúng a, Lữ Thiếu Khanh lẽ thẳng khí hùng nói, đương nhiên là có lý, không phải ta nào dám tới đây quấy nhiễu tiền bối. Sau đó chỉ vào đứng ở phía sau Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên nói, hai người bọn họ đi tổ tinh khi dễ ta sư nương, trưởng bối nhận khi dễ, tiền bối, ngươi cảm thấy ta có thể chịu sao? Ta lại tới đây vốn nghĩ hảo hảo thương lượng, không nghĩ tới bọn hắn lại là ngang ngược càn rỡ, căn bản không có ta đây nhân loại để vào mắt. Bắt lấy chúng ta vào chỗ chết khi dễ, tiền bối, ngươi nói ai có lý? Cũng không thể nói bọn hắn đánh không lại chúng ta liền nói có lý a. Thừa Hóa gật đầu, nhìn Tư Mã Phùng bọn hắn một chút, lắc đầu, cùng các ngươi các lão tổ so sánh, các ngươi quá kém. Có thế không kém sao? Bị hai cái trẻ tuổi nhân loại khi dễ tới cửa, vẫn là đè lên đánh. Tư Mã Phùng đám người sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không thôi. Lữ Thiếu Khanh mười phần đồng ý, đúng vậy a, càng sống càng trở về, tiền bối, quen tử như giết con, ngươi cũng không thể sủng ái bọn hắn. Ngươi để bọn hắn đáp ứng điều kiện của ta, trừng phạt nho nhỏ bọn hắn một cái. Trừng phạt nho nhỏ. Ngươi thật đúng là dám nói. Tư Mã Phồn bọn người hai mắt phun lửa, chỉ hận đốt không chết Lữ Thiếu Khanh. Công Trọng thuật đối Thừa Hóa quỳ xuống, lớn tiếng thỉnh cầu, mong rằng đại nhân là chúng ta chủ trì công đạo. Đại nhân, bọn hắn khinh người quá đáng. Tới đây đã thương bọn hắn không nói, còn muốn sư tử mở miệng lớn. Đây là người làm sự tình sao? 1.000 ức mai linh thạch, làm sao không đem gia tộc của bọn hắn bán? Bán cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy linh thạch tới. Thừa Hóa trầm mặc một lát, cuối cùng nói, việc này như vậy coi như thôi, song phương bắt tay giảng hòa. Các ngươi ý tứ như thế nào? Tư Mã Phồn bọn người sau khi nghe được trầm mặc, mặc dù không cam tâm, nhưng không ai dám mở miệng phản đối. Cuối cùng cung kính nói, hết thảy nghe theo phân phó của đại nhân. Đây là chỗ dựa của mình, ai dám không nghe lời. Tư Mã Phồn bọn người khó chịu nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, hận không thể đem Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chém thành muôn mảnh. Hừ, đại nhân mở miệng, việc này cũng liền tính như vậy. Thậm chí, trong mắt mọi người lóe ra đắc ý, ngươi cái này đáng chết nhân loại cũng không có cách nào đạt được đi. Thừa Hóa nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không có mở miệng, hỏi, tiểu gia hỏa, ý kiến ngươi đấy. Muốn ta đồng ý cũng được, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, rất là khó chịu, bất quá ta có một điều kiện. Lữ Thiếu Khanh để tất cả mọi người hoài nghi mình lỗ tai nghe lầm. Cái này gia hỏa, chán sống sao? Dám cùng đại thừa kỳ tồn tại bàn điều kiện. Thừa Hóa cũng cảm giác được ngoài ý muốn, tiểu gia hỏa, lá gan thật là lớn. Nói đi, điều kiện gì? Cho ta một cái nhân tình của ngươi. Gia Cát Huân muốn lấy tay nâng trán, trên rỉ vài tiếng, cái này hỗn đản, thật đúng là dám a, đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Nhìn thấy đại thừa kỳ liền muốn ân tình, hắn muốn làm gì? Hắn coi là từng cái đại thừa kỳ đều tốt như vậy nói chuyện sao? Những người khác cũng là hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Thật đúng là dám a, hỗn đản gia hỏa không có đem đại nhân để vào mắt sao? Công Trọng thuật nhảy dựng lên, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh gầm thét. Hỗn đản nhân loại, ngươi dám đối đại nhân bất kính. Đại nhân, kẻ này đáng chém. Đến a, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không sợ, trừng mắt Công Trọng thuật nói, muốn đánh nhau thật sao? Ta chấp ngươi một tay. Sau đó cố ý nhìn thoáng qua Công Trọng Kỳ, sửa lời nói, được rồi, ta để ngươi hai tay, như thế nào? Công Trọng Kỳ bên này mẫn cảm ra đây, bị Lữ Thiếu Khanh như thế xem xét, kiểu nói này, hai mắt lập tức trở nên đỏ thẫm. Tựa như gần như tử vong giả thú gầm hét lên, đáng chết nhân loại, ta muốn giết. Ngươi, lớn mật, dám đối đại nhân bất kính. Lữ Thiếu Khanh gầm thét một tiếng, đại nhân, kẻ này đáng chém. Công Trọng thuật cũng thiếu chút điên rồi. Học người bếp xếp, không sợ thiên lôi đánh xuống. Công Trọng thuật cùng Công Trọng Kỳ hận không thể lần nữa xuất thủ giết chết Lữ Thiếu Khanh. Nhưng là, hiện tại Thừa Hóa ở chỗ này, bọn hắn tức giận nữa cũng không dám xuất thủ, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Thừa Hóa, hy vọng Thừa Hóa có thể vì bọn họ ủng hộ công đạo. Đại nhân. Chương 1955, Đại Thừa Kỳ đánh người, Tư Mã Phồn bỗng nhiên mở miệng, thuật huynh, Kỳ huynh chớ có tức giận. Có đại nhân ở chỗ này, đại nhân tuyệt đối sẽ cho mọi người một cái giá thỏa mãn. Sau khi nói xong, hắn chắp tay đối Thừa Hóa nói, đại nhân, bởi vì chúng ta sự tình đã quấy rầy đại nhân, mong rằng đại nhân trách phạt. Vô luận đại nhân xử lý như thế nào, chúng ta đều tâm phục khẩu phục, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ý kiến. Ở đây đều là người nào, lão hồ ly. Tư Mã Phồn lời này mọi người nghe xong liền biết rõ hắn đang có ý đồ gì. Lấy lui làm tiếng. Thừa Hóa nếu như thiên vị Lữ Thiếu Khanh, mất mặt chính là chính Thừa Hóa. Lữ Thiếu Khanh lại chỉ vào Tư Mã Phồn, đối Thừa Hóa hô to, tiền bối, ngươi nhìn, hắn đang buộc ngươi. Thừa Hóa hừ một tiếng, Tư Mã Phồn sắc mặt trắng bệch, vội vàng cúi đầu, đại nhân bớt giận. Thừa Hóa cũng không tâm tư ở chỗ này tiếp tục nữa, lần nữa nói, chuyện xảy ra như vậy coi như thôi. Ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, bình tĩnh thâm thúy ánh mắt để cho người ta nhìn xem sợ hãi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng có chút hoảng, cũng cảm thụ được áp lực. Nhưng là Lữ Thiếu Khanh làm sao có thể cứ như vậy khuất phục? Kế hoạch của hắn đều không cuộc chuyến tay không a. Đường xá xa xôi không nói, linh thạch đều tốn không ít, còn không có hồi vốn đây. Tại Thừa Hóa nhìn chăm chú, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm lần nữa hỏi, tiền bối, ân tình đâu? Cho ta một cái đi. Thừa Hóa mặt không biểu lộ, đừng làm cái này mộng. Nói đùa, đại thừa kỳ ân tình sẽ tốt như thế cầm. Thừa Hóa cũng không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh nhất lên quan hệ thế nào, chọc tới nhân quả, ngày sau đi ngủ đều không an ổn. Tiểu khí. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí khinh bỉ Thừa Hóa, để đám người kinh hãi. Dám ngay trước mặt đại thừa kỳ nói người ta tiểu khí, quả thực là thọ tinh công treo ngược. Thừa Hóa sắc mặt không thích, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa. Ta nói ngươi tiểu khí a, Lữ Thiếu Khanh thật đúng là dám nói, ngươi cùng ta gia gia so sánh kém xa. Gia gia ngươi. Lạc Thương gia gia a. Thừa Hóa hừ một tiếng, ta có thể cùng hắn không hợp nhau. Cốt a, Lữ Thiếu Khanh lập tức đổi giọng. Lạc Thương lão tặc đều cho ta 10 người tình, ngươi một cái cũng không cho. Ngươi không tiểu khí, ai tiểu khí? Đám người trầm mặc đến không biết rõ như thế nào nhã rảnh. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục nói, cho một cái đi, cho ta một cái, ta liền không nói ngươi tiểu khí. Thừa Hóa trừng mắt liếc hắn một cái, một cổ lực lượng xuất hiện, như là vô hình nắm đấm đánh vào Lữ Thiếu Khanh trên ngực. Ôi! Lữ Thiếu Khanh đặt mông ngồi dưới đất, lớn tiếng hô hào, đánh người, đại thừa kỳ đánh người. Lấy mạnh hiếp yếu, khi dễ còn nhỏ, mọi người mau nhìn a. Đám người thấy hàn khí ứa ra, đặc biệt là ẩn thế gia tộc những người này, khó có thể tin nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Cái này gia hỏa, làm sao dám a? Đây chính là đại nhân a, vô địch tồn tại, hắn dám dạng này. Lữ Thiếu Khanh hô xong về sau, che lấy ngực đối Thừa Hóa nói, tiền bối, ngươi không cho ta 10 cái 8 người tình, ta liền không nổi. Ha ha, Thừa Hóa cười lạnh một tiếng, tiểu gia hỏa, đừng có nằm mộng. Cũng ít cầm Lạc Thương tới dọa ta, theo ta đối với hắn hiểu rõ, hắn không có khả năng cho người của ngươi tình. Tất cả mọi người là hàng tinh trên đại thừa kỳ, đối lẫn nhau đều quen thuộc. Huống chi, đại thừa kỳ ân tình sao mà trân quý, một cái cũng sẽ không tùy tiện cho, chớ đừng nói chi là 10 cái 8 cái. Ngươi không tin. Lữ Thiếu Khanh đứng lên, xuất ra một viên lệnh bài ở trước mặt hắn lung lay, đây là hắn cho ta. Thừa Hóa cảm nhận được phía trên khí tức, kinh ngạc, hắn thật đúng là cho người của ngươi tình. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục thổi trâu, đương nhiên, cho ta 10 cái. Không có khả năng. Thừa Hóa không tin, hắn vì sao lại cho ngươi? Đại thừa kỳ còn cần Lữ Thiếu Khanh loại này cấp bậc hỗ trợ. Ta đẹp trai a, thông minh lanh lợi, người gặp người thích, hắn vừa thấy được ta đã cảm thấy ta cùng hắn chưa xuất thế cháu trai rất giống, lôi kéo ta nhất định phải làm ta gia gia. Ta cận kề cái chết không theo, cũng không muốn hắn đồ vật, cuối cùng cái này đồ vật hay là hắn cố gắng nhét cho ta, ta chối từ không xong. Liền xem như Thừa Hóa nghe được cũng không nhịn được nhe răng. Dày như vậy da mặt cũng dám nói. Thật không biết xấu hổ. Bất quá Thừa Hóa cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh nhìn hồi lâu, cuối cùng lắc đầu. Mặc kệ ngươi cùng Lạc Thương quan hệ như thế nào, sự tình hôm nay dừng ở đây, ngươi dám không nghe, ta đánh chết ngươi. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài, mười phần thất vọng, lần nữa khinh bỉ, tiểu khí. Thừa Hóa không có sinh khí, hừ một tiếng, tiểu gia hỏa, các ngươi nơi nào đến, chạy về chỗ đó đi. Đừng ở chỗ này nhao nhao ta đi ngủ. Lữ Thiếu Khanh cự tuyệt, ta không đi. Thừa Hóa ánh mắt sắc bén, có ý xuất thủ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, ta ở chỗ này làm khách không được a. Ta là gia các gia tộc tôn quý khách nhân, là nhà bọn hắn cô nàng ân nhân cứu mạng. Đám người nhìn về phía gia các Khúc bọn người. Gia các Khúc bọn người trong lòng chửi ầm lên, cẩu thí tôn quý khách nhân. Thừa Hóa khẽ nói, ngươi nghĩ gạt ta. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Ta có thể cam đoan với ngươi. Gia các Huân lập tức nói, đại nhân, hắn nói qua cam đoan đều là đánh rắm. Má, cô nàng, ngươi hỗn đảng. Thừa Hóa trừng trừng nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, sát khí nhiều hơn mấy phần. Lữ Thiếu Khanh giơ tay nói, ta thề, được không? Sự tình hôm nay dừng ở đây. Lữ Thiếu Khanh con mắt chuyển hai lần, tràn ngập giảo hoạt, hắn mới không nghĩ là nhanh như thế liền đi, chuyện của hắn vẫn chưa hoàn thành. Ngươi trở về ngủ đi. Thừa Hóa gật gật đầu, nhìn đám người một chút, không nói gì thêm, thân ảnh chậm rãi biến mất. Cung tiễn đạt nhân. Ẩn thế gia tộc người cung kính lớn tiếng gọi. Nhìn xem Thừa Hóa biến mất, Lữ Thiếu Khanh mười phần thất vọng thở dài, sau đó hung hăng ân cần thăm hỏi lên Lạc Thương. Lạc Thương lão hỗn đản, thế mà không nói cho ta chỗ này có đại lão. Hừ. Tư Mã Phùng thanh âm vang lên, hắn lạnh lùng đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi còn chưa cút. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Công Trọng Thuật cũng là lạnh lùng nói, nếu không phải đại nhân, chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Đánh nhau thua, nhưng ngoài miệng khả năng thua. Gia Cát Phụ đến cái này thời điểm, cũng không nhịn được mở miệng, ha ha, tại trước mặt đại nhân, ngươi còn không phải ngoan ngoãn kẹp lên cái đuôi. Gia Cát Huân biến sắc, vội vàng đối Gia Cát Phụ nói, nhị trưởng lão, không thể, chương 1956, ngày mai là khởi đầu mới, lại là ngươi nha đầu này. Gia Cát Phụ khó chịu. Cái này thời điểm ngươi còn muốn hướng về hắn. Hắn hừ một tiếng, không chút khách khí lớn tiếng quát lớn, ngươi muốn làm gì? Ngươi còn có phải hay không gia các gia tộc nhân? Thanh âm để tất cả mọi người nghe được, Tư Mã gia, Công Trọng gia người đều nhìn sang. Nhìn thấy Gia Cát Phụ không lưu tình quát lớn giáo huấn Gia Cát Huân. Công Trọng Bằng Thiên cười đến rất vui vẻ, hắn giả mù sa mưa nói, Gia Cát nhị trưởng lão, có lẽ Huân tiểu thư đã lòng có sở thuộc, thích hắn. Về phần Tư Mã Hoài tệ hơn, hắn thâm trầm nói, bọn hắn dám lên cửa, nguyên nhân tại ai đây? Câu nói này còn kém nói rõ Gia Cát Huân là gian tế. Gia Cát Huân tức giận đến thân thể đều đang phát run. Thiên đại ủy khuất. Lữ Thiếu Khanh không vội, cười ha ha, đối Tư Mã Phồn cùng Công Trọng Thuật bọn họ nói, trở về chuẩn bị kỹ càng linh thạch. Các ngươi Tư Mã gia 1.000 ức, Công Trọng gia 1.500 ức, ta ngày mai tới Bắc, thiếu một mai ta đều muốn bảo nổi. Lời này vừa nói ra, đám người kinh hãi. Tiêu Y lập tức mặt mày hớn hở, ta đã nói rồi, nhị sư huynh làm sao lại như thế nghe lời đâu. Coi như đại thừa kỳ ra mặt lại như thế nào. Nhị sư huynh muốn làm sự tình, liền xem như đại thừa kỳ cũng không ngăn cản được. Tư Mã Phồn bọn người hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề, nghe lầm. Tư Mã tướng gầm thét một tiếng, ngươi nói cái gì? Công Trọng Kỳ giãy dụa thân thể, vết thương kém chút biểu máu, đáng chết nhân loại, ngươi dám vi phạm đại nhân mệnh lệnh. Chớ có nói hô nói vượng a, Lữ Thiếu Khanh lúc này phủ nhận, hung tợn uy hiếp Công Trọng Kỳ, ngươi là không có hai tay, mà không phải không có đầu óc, loại này ngươi dám nói lung tung, ta đánh. Gãy chân chó của ngươi. Ta tôn kính nhất tiền bối. Tư Mã Phồn giơ tay lên, ngăn cản đám người, lộ ra một nụ cười khinh bỉ, tiểu tử, ngươi không được quên ngươi phát thề. Có Thừa Hóa ra mặt hỗ trợ, trong lòng của hắn tuyệt không luống cuống. Ngươi lại trâu lại như thế nào? Lại trâu, có đại thừa kỳ đại nhân trâu sao? Kết quả là còn không phải ngoan ngoãn thề, nghe theo đại nhân. Tư Mã Phồn để đông đảo ẩn thế gia tộc người buông lỏng xuống tới. Không sai, phát thề, ngươi còn có thể thế nào? Ngươi dám vi phạm lời thề sao? Đến thời điểm đạo tâm phản vệ, không cần chúng ta xuất thủ ngươi cũng chết chắc. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, không sai, cho nên, ta hôm nay không tìm các ngươi phiền toái, ngày mai ta lại đến. Vẫn là câu nói kia, các ngươi dám ít ta một viên linh thạch, ta liền bảo nổi. Đám người ngạc nhiên, nhưng rất nhanh minh bạch Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Cũng biết rõ Lữ Thiếu Khanh đang chơi trò xiết gì. Lại dám tại đại thừa kỳ trước mặt chơi văn chữ trò chơi. Nhân loại đã tiến hóa đến như thế hèn hạ tình trạng sao? Tư Mã Phồn bọn hắn lần thứ nhất gặp được dạng này Lữ Thiếu Khanh, người đều tê. Sống trăm ngàn năm, nếm qua muối đều muốn so Lữ Thiếu Khanh nếm qua mét nhiều, nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại cầm Lữ Thiếu Khanh thúc thủ vô sách. Vốn cho rằng đại thừa kỳ thừa hóa ra mặt có thể để sự tình qua đi. Tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh hèn hạ đến cái này tình trạng. Dám ở đại thừa kỳ trước mặt đùa bẩn văn tự trò chơi. Có thể nói thế gian đệ nhất nhân. Mặc dù là đối địch, nhưng giờ phút này, không ít người trong lòng sinh ra mấy phần bội phục. Dám ở thề trên sông văn tự trò chơi, Lữ Thiếu Khanh là cái thứ nhất. Bọn hắn không thể không bội phục Lữ Thiếu Khanh can đảm. Tư Mã Phùng Tiếu Dung biến mất, thật lâu, hắn cắn răng, ngươi không dám đắc tội đại nhân. Đại thừa kỳ cũng muốn giảng đạo lý có được hay không? Lữ Thiếu Khanh không có sợ hãi, ta đều đáp ứng hắn sự tình hôm nay chuyện lúc trước xóa bỏ. Hôm nay cũng không làm khó các ngươi, hắn còn muốn thế nào? Hắn là các ngươi cha mẹ. Hộ các ngươi cả một đời. Các ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Hôm nay là của quá khứ, ngày mai là khởi đầu mới. Ta và các ngươi từ ngày mai bắt đầu là khởi đầu mới. Lữ Thiếu Khanh chậm rãi mà nói, thanh âm không tính lớn, nhưng lại để đám người cảm thấy là đinh tai nhức óc, tập thể nghẹn ngào. Loại này giải thích, thật mẹ nhà hắn đặc biệt. Nhìn qua chậm rãi mà nói, toàn thân trên dưới để lộ ra hèn hạ vô sĩ khí tức Lữ Thiếu Khanh, nhìn nhìn lại đứng ở bên cạnh, lẳng lặng mà đứng, lại tản mát ra phong mang khí tức kế ngôn. Tư Mã Phồn các loại hợp thể kỳ tay chân băng lãnh, cảm giác như rơi vào hầm băng. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, thừa hóa không phải cha mẹ của bọn họ, bảo vệ được bọn hắn nhất thời, không bảo vệ được bọn hắn cả một đời. Nay Thiên Bảo bảo vệ được bọn hắn, ngày mai liền không rảnh bận tâm. Dưới mắt, Tư Mã Gia, Công Trọng Gia năm cái hợp thể kỳ tất cả đều thụ thương, tổn thất nặng nề, sức chiến đấu 10 không còn một, căn bản không thể nào là Lữ Thiếu Khanh cùng kế ngôn đối thủ. Cho dù là Tư Mã Phồn, lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp. Lữ Thiếu Khanh đã ăn chắc bọn hắn. Nhưng là, hơn một mới ngàn ức mai linh thạch, bán bọn hắn cũng không bỏ ra nổi. Chỉ cần là đại gia tộc, đều không bỏ ra nổi tới. Tư Mã Phồn trong lòng khó được lộ ra kinh hoảng, hắn cưỡng chế, sắc mặt hơi trắng bệch, đáng chết, ngươi không sợ đại nhân biết rõ quy tội xuống tới. Chuyện cho tới bây giờ, hắn có thể dựa vào cũng chỉ có thừa hóa. Thừa hóa ly khai, hắn cũng chỉ có thể chuyển ra thừa hóa danh tự đến chống lại Lữ Thiếu Khanh. Sợ a, Lữ Thiếu Khanh hào phóng thừa nhận, cho nên, chúng ta chỉ cần nhẹ một chút liền tốt. Nhẹ một chút, không nên quấy rầy hắn đi ngủ. Đám người minh bạch, Tư Mã Phồn tay chân lạnh buốt. Lữ Thiếu Khanh có ý tứ là, sẽ không cho bọn hắn quấy nhiễu thừa hóa cơ hội. Nhìn thấy các trưởng bối đều bị Lữ Thiếu Khanh trấn trụ, Công Trọng Bằng Thiên gào thét, đáng chết, dựa vào cái gì ta Công Trọng gia muốn cho ngươi 1.500 ức. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ai bảo ngươi nói cô nàng kia thích ta. Đây là trần trụi nhục nhã ta. Nhiều hơn ngươi 500 ức, xem như nể mặt ngươi. Đáng chết. Công Trọng Bằng Thiên kém chút tức điên. A, đúng, Lữ Thiếu Khanh ngược lại nhìn qua Gia Cát Phụ, ngươi vừa rồi miệng tiện, phạt ngươi 1 tỷ. Gia Cát Phụ giật mình, lúc này muốn nói điểm gì, Lữ Thiếu Khanh lại đã sớm xuất thủ, thần thức đột nhiên mãnh liệt mà ra. Phốc. Gia Cát Phụ miệng phun tiên huyết, ông đầu kêu thảm rút lui. Ta hôm nay phát thề là không đối Tư Mã Gia, Công Trọng Gia xuất thủ, không có nghĩa là ta không thể ra tay với Gia Cát Gia. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng nói để Gia Cát Phụ trong lòng hàn khí ứa ra. Gia Cát Khúc vội vàng hô, đạo hữu, bớt giận, chúng ta không có ác ý. Đúng vậy a, không có ác ý, Lữ Thiếu Khanh nói khẽ, ta vừa rồi tại chờ các ngươi xuất thủ, đáng tiếc các ngươi quá nhát gan, thế mà không xuất thủ, quá làm ta thất vọng. Gia Cát Khúc trùng mình, chương 1957, đi mà quay lại, Gia Cát Khúc ánh mắt cùng Lữ Thiếu Khanh ánh mắt đối đầu, chỉ là liếc nhau, Gia Cát Khúc liền nhịn không được dời ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt cho hắn áp lực lớn lao. Trong lòng của hắn may mắn, nếu như không phải Gia Cát Huân nói cho hắn biết Lữ Thiếu Khanh có thể triệu hoán đại thừa kỳ, không chừng hắn sẽ ra tay. Mà từ hiện tại kết quả xem ra, Lữ Thiếu Khanh là tại giả bộ không địch lại. Mục đích một trong chính là dẫn dụ hắn xuất thủ. Một khi xuất thủ, Gia Cát Gia cùng Lữ Thiếu Khanh ước định hết hiệu lực, Lữ Thiếu Khanh có thể một lần nữa sư tử mở miệng lớn. Đến kia thời điểm Gia Cát Gia không chết cũng phải bị lột bỏ mấy lớp da. May mắn. Gia Cát Khúc trong lòng gọi thẳng may. Mắng. May mắn Gia Cát Huân ở chỗ này, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Nghĩ đến chỗ này, Gia Cát Khúc không còn nói nhảm, trực tiếp đáp ứng Lữ Thiếu Khanh điều kiện, tốt, 1 tỷ liền. 1 tỷ. Ta chỉ muốn để đạo hữu biết rõ, chúng ta đối ngươi không có bất kỳ ác ý. Dạng này người thật là đáng sợ, tuyệt đối không nên cùng hắn đối nghịch. Gia Cát Khúc thái độ như thế, để Tư Mã Phùng bọn người ở tại trong lòng chửi ầm lên. Còn không biết xấu hổ tự xưng Gia Cát Gia đại trưởng lão. Ngươi hắn a tu luyện công pháp là hóa cốt công pháp a. Xương cốt như thế mềm. Tư Mã Hoài Trong lòng đại hận, hắn không để ý tới công ty, nhìn qua Gia Cát Khúc, Gia Cát đại trưởng lão, ngươi quên ngươi đã nói sao? Ngươi đã nói sẽ ra tay, vì sao không xuất thủ, vì sao trơ mắt nhìn xem Tư Mã Gia cùng Công Trọng Gia mấy vị trưởng lão lạc bại? Không thể không nói, vẫn là Tư Mã Hoài giảo hoạt. Trong lúc vô hình đem Gia Cát Gia cùng Tư Mã Gia, Công Trọng Gia cắt đứt ra. Bởi như vậy, đến thời điểm Tư Mã Gia, Công Trọng Gia sẽ đem sự tình hôm nay nhớ trên người bọn hắn. Gia Cát Khúc sắc mặt âm trầm, Gia Cát Phụ càng là gầm thét một tiếng, tiểu tử, ngươi đang nói cái gì? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, đừng như vậy lớn tính tình nha, tiểu hài tử đồng ngôn vô kỵ, đánh chết coi như xong. Lữ Thiếu Khanh nhìn qua Tư Mã Hoài, như vậy đi, nhìn ra được ngươi không phục lắm. Khen ghét Công Trọng Gia đúng không? Các ngươi Tư Mã Gia cũng cho ta 1.500 ức mai linh thạch, thiếu một mai liền đánh chết các ngươi. Tư Mã Hoài há to mồm, Tư Mã Gia đám người ánh mắt nhịn không được rơi trên người Tư Mã Hoài. Thao! Tư Mã Hoài trong lòng nói tục giống quả bom đồng dạng trong lòng hắn bạo tạc, vô số từ ngữ nghĩ phun ra ngoài, phun chết Lữ Thiếu Khanh. Ai? Ghen ghét. Ngươi mẹ nó cố ý à? Ngươi! Tư Mã Hoài ánh mắt oán hận, hận đến sắp phát cuồng. Ngươi cái gì ngươi? Người lớn nói chuyện, ngươi tiểu hài tử chen miệng gì? Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí quát lớn, Tư Mã Gia chính là như vậy dạy bảo hậu bối sao? Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Tư Mã Phùng nói, muốn hay không giao điểm học phí cho ta, ta giúp các ngươi dạy một chút hậu bối. Tư Mã Lực Nhân vội vàng kéo một thanh nhi tử, ra hiệu hắn không nên mở miệng. Lại mở miệng, Tư Mã Gia sợ không phải người người đều muốn bán cái mông kiếm tiền. Tư Mã Phùng sắc mặt âm trầm, thật lâu. Cắn răng, ngươi dạng này không sợ ngày sau đại nhân sẽ biết rõ. Ngày sau, Lữ Thiếu Khanh khịt mũi coi thường, biết rõ thì thế nào? Hắn là giảng đạo lý người, ta nhưng không có làm trái lời. Hứa, Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không lo lắng cái này. Mặc dù chỉ là vừa tiếp xúc, nhưng hắn có thể cảm thụ được thừa hóa không phải hiếu sát người. Biết rõ hắn cùng Lạc Thương quen biết, lười. Nhắc thiên vị ẩn thế gia tộc người. Trở về chuẩn bị đi. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, đương nhiên, các ngươi nếu như không phục, ngày mai có thể tiếp tục đánh. Đánh. Tư Mã Phồn đám người sắc mặt ảm đạm. Đánh cái rắm, hai cái gia tộc hợp thể kỳ đều ở nơi này, đều không phải là Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đối thủ, đánh như thế nào? Cốc ngươi cái tiểu gia hỏa. Đột nhiên, thừa hóa. Thanh âm vang lên, dọa đám người nhảy một cái. Sau một khắc, thừa hóa thân ảnh lại xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh cũng mắt trợn tròn, nhìn qua tựa như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mình thừa. Hóa, ngươi không phải trở về đi ngủ sao? Thừa hóa hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo không vui, tiểu gia hỏa, ngươi là đang trêu đùa ta sao? ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi biết lạc? Thương, ta cũng không dám giết ngươi. Giết hắn, giết hắn. Tư Mã Phồng bọn người ở tại trong lòng kêu gào, hận không thể Thừa Hóa lập tức xuất thủ giết chết Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh hỏi lại. Tiền bối, ta chỗ nào trêu đùa ngươi rồi? Tư Mã Phồng quát, tiểu tử, tại tiền bối trước mặt, ngươi còn không thừa nhận. Lữ Thiếu Khanh một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi, lần nữa hỏi lại, cái gì không thừa nhận? Ta thành thật nhất. Thừa Hóa sắc mặt càng phát ra không vui, sắc mặt có chút âm trầm, ta nói, sự tình dừng ở đây, ngươi dám cùng ta chơi văn chữ trò chơi. Đúng vậy a, chuyện lúc trước xóa bỏ. Lữ Thiếu Khanh lần nữa giải thích nói, nhưng là ngày mai là khởi đầu mới, ngày mai tiếp tục muốn tìm bọn hắn gây chuyện. Nói đến lẽ thẳng khí hùng, tuyệt không sợ hãi trước mắt. Thừa Hóa. Thừa Hóa trong mắt mang theo vài phần thưởng thức, ngược lại là có chút dũng khí, hừ, ta nói chính là ngươi muốn rời đi nơi này, không cho phép trêu chọc bọn hắn. Ai, tiền bối, bộ dạng. Này quá phiền toái, ta hôm nay ly khai, lần sau lại phải trở về, đường xá xa xôi, rất hao tổn linh thạch. Ngươi liền trở về đi ngủ, khi bọn hắn đều đã chết đi, ta cam đoan sẽ không để cho bọn hắn nhao nhao đến ngươi đi ngủ. Thừa Hóa lắc đầu, tiểu gia hỏa, sự kiên nhẫn của ta có hạn, đã ngươi như thế gian ngoan không để ý, đừng trách ta không khách khí. Lạc Thương vì sao lại chịu được như ngươi loại này tiểu gia hỏa đâu? Thừa Hóa chậm rãi tay giơ lên, không khí chung quanh lập tức trở nên khẩn trương bắt đầu. Thừa Hóa nhẹ nhàng vung tay lên, đầy trời hơi nước bao phủ mà đến, rất nhanh, đám người liền nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tựa hồ trở nên tan rã bắt đầu. Thừa Hóa bên này vừa lộ ra tiếu dung, nhưng sau một khắc, Lữ Thiếu Khanh liền mắng mẹ. Móa! Vô sĩ a, lấy lớn! Hiếp nhỏ, có ý tốt sao? Đám người kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Thừa Hóa tiếu dung biến mất, nhìn chầm chầm Lữ Thiếu Khanh nhìn, chú ý tới Lữ Thiếu Khanh trong hai mắt thanh tịnh thâm thúy ánh mắt. Hắn kinh ngạc, tiểu gia hỏa, tâm cảnh của ngươi như thế nào tu luyện? Có thế nhẹ nhõm từ hắn huyễn thuật bên trong thanh tĩnh, không phải người bình thường có thể làm được đến. Thừa Hóa trong mắt hứng thú càng ngày càng thịnh, đây chính là Lạc Thương coi trọng ngươi nguyên nhân sao? Dĩ nhiên không phải, hắn cảm thấy ta anh tuấn xuất khí, nổi bật bất phàm, thông minh lanh lợi. Chương 1958, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó a. Hừ. Thừa Hóa không vui, hừ lạnh một tiếng, chung quanh quy tắc phát sinh biến hóa. Lữ Thiếu Khanh như bị sét đánh, thể nội huyết khí lăn lộn. Lão đảo lui lại hai bước. Khi dễ người. Lữ Thiếu Khanh xoa ngực, la hét nói, đại thừa kỳ không tầm thường a. Mắt nhìn xem Lữ Thiếu Khanh lại muốn đùa nghịch đục, Thừa Hóa cau mày, cho ngươi thêm một lần cơ hội, không phải ngươi sẽ hối hận. Nếu như không phải ta rảnh đến nhàm chán, ta mặc kệ ngươi chết sống. Chính là bởi vì nhàm chán, hắn mới nghĩ đến biết rõ vì sao hảo hữu Lạc Thương sẽ coi trọng Lữ Thiếu Khanh. Tốt a, bởi vì ta có thể thí thần. Lữ Thiếu Khanh không có cách, chỉ có thể nói lời nói thật. Thí thần. Tư Mã Tướng cười, cười đến rất lớn tiếng, tại trước mặt đại nhân còn dám nói dối. Thừa Hóa đi mà quay lại, mà lại lập trường là khuynh hướng bọn hắn. Để ẩn thế gia tộc người lớn mật bắt đầu. Công Trọng Thuật cũng là cười lạnh không thôi, đối thừa. Hóa nói, đại nhân, kẻ này rõ ràng là đang trêu đùa đại nhân, không có đem đại nhân ngươi để vào mắt. Tâm hắn đáng chết, đáng chém. Tư Mã Phồn cũng là âm thầm lắc đầu, trong lòng cười lạnh. Ngu. Xuẩn, ngươi nói cái gì không tốt, ngươi nói thí thần. Thế giới này có thần sao? Nếu có, cũng hẳn là cùng loại đại nhân dạng này tồn tại. Đại thừa kỳ, tại thế giới này chính là thần. Ngươi có thế giết được đại thừa kỳ. Ngu không ai bằng. Công Trọng Kỳ giãy dụa thân thể, mất đi hai tay hắn giữ tợn cười, ngu xuẩn nhân loại, thí thần. Ngươi có thể làm được đến sao? Thế giới này có thần. Sao? Những người khác cũng là cười lạnh không thôi. Đều cảm thấy Lữ Thiếu Khanh lại là tại bị chuyện một trận. Bọn hắn ánh mắt đều rơi trên người Thừa Hóa, không thể nhìn đi. Hẳn là muốn hạ tử. Thủ, đánh chết cái này nói hưu nói vượng loài người a. Ẩn thế gia tộc người mang theo chờ mong, hy vọng có thể nhìn thấy thừa hóa một bàn tay đem Lữ Thiếu Khanh chụp chết, nát hắn thân thể, diệt hắn hồn phách. Dạng này hỗn đản, liền không nên sống trên đời, cũng không xứng đầu thai chuyển thế. Song khi bọn hắn nhìn cẩn thận về sau, trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra một cái dự cảm không ổn. Bởi vì bọn hắn phát hiện thừa hóa biểu lộ có chút kích động. Thừa hóa chăm chú nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chậm rãi phun ra hai chữ, đọa thần. Đúng, Lữ Thiếu Khanh trong mắt ngậm lấy ý. Cười, bắt mạc tế thần chính là ta xử lý. Thật chứ? Thừa hóa tựa hồ càng thêm kích động, trên mặt biểu lộ cũng có càng nhiều biến hóa. Ta về phần muốn gạt ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ngươi cùng Lạc Thương đều là đại thừa kỳ, lừa các ngươi không có chỗ tốt. Thừa hóa gật đầu, điều này cũng đúng, không tự mình tiếp xúc người là sẽ không biết rõ tên của bọn nó. Sau đó, thừa hóa trầm mặt xuống, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Hồi lâu, hắn chậm rãi thở ngụm khí, trong mắt lộ ra hồi ức ánh mắt, cả người tản mát ra tang thương khí tức. Thiên địa đã biến hóa, tu luyện càng thêm dễ dàng, đáng tiếc. Lắc đầu, thời đại này, nhanh. Cuối cùng, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, nếu như là dạng này, ta ngược lại thật ra tin tưởng Lạc Thương sẽ coi trọng. Ngươi, cũng khó trách hắn sẽ cho ngươi tính vật. Thôi, đã dạng này, ngươi muốn làm gì liền làm cái đó. Lớn, đại nhân. Tư Mã Phùng bọn người hoài nghi mình nghe lầm. Từ Lữ Thiếu Khanh. Lại tới đây về sau, bọn hắn đều không nhớ rõ hoài nghi bao nhiêu lần lỗ tai của mình xảy ra vấn đề. Bọn hắn nhìn qua thừa hóa, bức thiết hy vọng thừa hóa là đang nói đùa. Nhưng mà thừa hóa nhìn qua. Bọn hắn, thản nhiên nói, đáp ứng hắn yêu cầu đi. Ngữ khí bình thản, lại làm cho Tư Mã Phồn bọn người cảm thụ được thừa hóa lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra? Tư Mã Phồn bọn người một mặt mộng bức. Trong lòng một vạn cái vì cái gì? Trước đó tuy nói không phải triệt để khuynh hướng, nhưng ít ra sẽ giúp bọn hắn. Thái độ hiện tại, còn kém nói rõ thiên vị Lữ Thiếu Khanh. Vì cái gì? Tư Mã Phồn. Trong lòng khủng hoảng, hắn mạnh đánh lấy tinh thần, lớn, đại nhân, là, vì cái gì? Hắn rất khó tiếp nhận. Không có nói rõ qua, nhưng ẩn thế gia tộc bên này hoàn toàn chính xác xác thực coi thừa. Hóa là làm chỗ dựa của mình, coi như thần hộ mệnh. Kết quả, thừa hóa thế mà thiên vị một cái nhân loại. Tư Mã Phồn cảm thấy coi như Tư Mã gia đời thứ nhất lão tổ biết rõ thừa hóa làm như vậy, cũng sẽ từ dưới đất nhảy ra hỏi thăm rõ ràng. Thừa hóa hừ một tiếng, ta làm việc, cần hướng ngươi giải thích sao? Lữ Thiếu Khanh đối thừa hóa giơ ngón tay cái lên, bá khí, tiền bối uy vũ. Tư Mã Phồn. Bọn người mặt xám như tro, từ thiên đường rớt xuống địa ngục cảm giác để bọn hắn khó chịu đến cực điểm. Công trọng thuật cắn răng, đại nhân, ngươi làm như vậy, không sợ người khác chê cười sao? Lật lọng, nay tần mai sở, đây là đại thừa kỳ việc sao? Đại thừa kỳ không muốn mặt mũi sao? Hừ. Thừa hóa tự hồ đã triệt để dự định giúp Lữ Thiếu Khanh, hừ lạnh một tiếng, công trọng thuật thổ. Huyết lui lại. Cảm giác áp bách mạnh mẽ để hắn duy trì không được, đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch. Một màn này để rất nhiều người khó mà tiếp nhận, đặc biệt là Tư Mã gia cùng công trọng. Gia người, mặt xám như tro, lại một lần nữa cảm nhận được trời sập cảm giác. Bọn hắn coi là chúa cứu thế, đại thừa kỳ tồn tại, hiện tại đứng ở mặt đối lập, thành người khác đồng lõa đến khi phụ. Chính mình. Không ít người đã muốn khóc ra. Cục diện như vậy bọn hắn nên như thế nào cho phải? Giờ này khắc này, liền liền Tư Mã Phồn, công trọng thuật bọn người không có chủ ý, thừa hóa tôn này. Đại lão thành chỗ dựa của người khác, bọn hắn lấy cái gì đến lật bàn? Coi như lại tìm đến một vị đại lão cũng không được. Làm sao bây giờ? Khó đạo chân phải tiếp nhận Lữ Thiếu Khanh quá phận điều. Kiện. Thế nào? Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, tiền bối đều lên tiếng. Các ngươi cũng nên tỏ thái độ. Có khó khăn không cần phải nhắc tới, chính mình đi vượt qua. Tư Mã Phồn đám người sắc mặt càng thêm khó coi, ngươi chẳng lẽ muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt sao? Nha, hiện tại sẽ nói loại lời này rồi. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lạnh xuống đến, khi dễ ta sư nương thời điểm, làm. Sao không thấy các ngươi nói lời này? Đáng chết một vĩnh. Nhắc lên cái này, chẳng những Tư Mã Hoài, Công Trọng Bằng Thiên ở trong lòng ân cần thăm hỏi một vĩnh. Liền liền Tư Mã Phục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mấy người cũng ở trong lòng ân cần thăm hỏi một vĩnh cả nhà. Trong lòng bọn họ đều hối hận, phái một người đi tổ tinh, vốn nghĩ thực hiện cùng thánh địa ước định. Không nghĩ tới cho mình trêu chọc trở về phiền. Toái lớn như vậy. Hết thảy đều do một vĩnh. Chưa đủ. Lữ Thiếu Khanh tại mọi người trầm mặc thời điểm, lại mở miệng, vì không cho tiền bối trên mặt khó coi, ta có thể cho các ngươi một cái khác. Điều kiện chương 1959, hàng tinh khắp nơi trên đất linh thạch, đến rồi. Gia Cát Khúc bọn người trong lòng nhảy một cái. Mà Tư Mã Phồng bọn người thì tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng. Công. Trọng Thuật thậm chí theo bản năng hỏi, điều kiện gì? Rất đơn giản. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đem hắn điều kiện nói ra. Phát biểu ân cần thăm hỏi một vĩnh thông cáo, coi đây là lý do. Rời khỏi cùng thánh địa liên hợp. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh bổ sung, đương nhiên, các ngươi khi dễ ta sư nương chuyện này nhưng không có dễ dàng như vậy được rồi. Dựa theo bình thường cách làm, ta hẳn là giết chết Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên hai cái gia hỏa. Nhưng mà, ta sư nương cùng ta đồng dạng thiện lương, không thể gặp đổ máu, cho nên, các ngươi giao điểm linh thạch. Coi như xong. Lữ Thiếu Khanh một bộ ta cho các ngươi cân nhắc dáng vẻ, âm u dáng vẻ để Gia Cát Huân thấy nhanh nôn. Hỗn đảng gia hỏa, nói tới láo đến mắt cũng không nháy một cái. Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên không có nửa điểm cao hứng. Lời này nghe cũng làm người ta cảm thấy không ổn. Tư Mã gia 2 tỷ, Công Trọng gia 21 ức, cho ta linh thạch, việc này liền coi như thôi. Công Trọng Bằng Thiên không phục, dựa vào cái gì chúng ta nhiều 100 triệu. Nói a, ngươi nói cẩu ca cô nàng thích ta, đây là tại nhục nhã ta, muốn ngươi cho 100 triệu đều tính nể mặt. Ngươi, làm sao, không phục. Không bằng ta đi lên đề điểm. Công Trọng Bằng Thiên lập tức ngậm miệng lại, hắn có quốc chính mình miệng xúc động. Tư Mã Phồn đám người sắc mặt khó coi. Trong lòng lâm. Vào dãy dụa. Đáp ứng Lữ Thiếu Khanh yêu cầu này, cùng thánh địa cắt đứt, nhất định đắc tội thánh địa. Lữ Thiếu Khanh bổ sung một câu, Gia Cát gia đã đáp ứng. Các ngươi còn do dự cái gì? Không. Nể mặt ta có thể, nhưng các ngươi là dự định không nể mặt tiền bối sao? Ta thế nhưng là nể mặt tiền bối mới làm ra như thế lớn nhượng bộ. Các ngươi, không muốn không biết tốt xấu. Gia Cát gia. Đáp ứng. Tư Mã Phồn các loại người nhìn lấy Gia Cát Khúc bọn người. Mã Đức, Gia Cát gia quả nhiên tu luyện xương sụn công pháp. Rất nhanh, mấy người bọn hắn trải qua thương lượng, cuối cùng vẫn là đáp ứng Lữ Thiếu Khanh điều kiện thứ hai. Mặc dù là điều kiện khuất nhục, nhưng bọn hắn không thể không đáp ứng. Đồng thời bọn hắn đã rất minh bạch, điều kiện thứ hai mới là Lữ Thiếu Khanh chân chính muốn đồ vật. Điều kiện thứ nhất, không nói đến bọn hắn làm không được, coi như làm được, Lữ Thiếu Khanh sẽ còn tiếp tục tìm khác lấy cớ để uy hiếp bọn hắn. Đồng thời Lữ Thiếu Khanh đem thừa hóa mặt mũi và điều kiện thứ hai buộc chặt cùng một chỗ. Thừa hóa mặt mũi, bọn hắn không dám không cho. Lữ Thiếu Khanh cười đến rất vui vẻ, không keo kiệt khích lệ một câu, ai nha nha, người thức. Thời là Tuấn Kiệt, các ngươi đều là Tuấn Kiệt. Gia Cát Khúc, Gia Cát Phụ, Gia Cát Ngữ đường thấy, trong lòng hết sức phức tạp. Vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh tới nơi này sẽ không dễ dàng như vậy đạt thành mục tiêu. Kết quả tuyệt đối không nghĩ tới xuất hiện thừa hóa thế mà đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên kia, để Tư Mã gia, Công Trọng gia không còn có những biện pháp khác, chỉ có thể khuất phục tại Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân thần sắc giống vậy phức tạp. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này hỗn đảng gia hỏa, vượt quá nhân ý liệu. Lấy nhân loại thân phận ép tới bọn hắn ẩn thế gia tộc không ngẩng đầu được lên. Vô luận là cảnh giới thực lực, vẫn là tâm kế thành phủ đô nghiền ép ẩn thế gia tộc. ẩn thế gia tộc ở trước mặt hắn không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Lữ Thiếu Khanh xoa xoa tay, đối ba nhà nói, đi chuẩn bị đi, tranh thủ thời gian đưa tới. Gia Cát gia 11 ức, Tư Mã gia 2 tỷ, Công Trọng gia 21 ức, cộng lại 52 triệu. Lữ Thiếu Khanh ngẫm lại liền kích động. Ai nói hàng tinh cằn cỗi tới? Ai về sau dám ở trước mặt ta nói lời này, ta nhất định phải đem đầu óc của nàng đánh nổ. Hàng tinh nơi này. Khắp nơi trên đất linh thạch, cằn cỗi cái sẻn sẻn. Gia Cát Khúc cắn răng, ý đồ làm sao cùng dãy dụa, đạo hữu, ngươi đã nói, muốn tứ đại gia tộc cùng một chỗ đồng ý mới được. Tư Mã gia. Công Trọng gia nghe vậy tinh thần chấn động. Đúng a, hiện tại ba cái gia tộc khuất phục mà thôi, còn thừa lại một cái Tử Xa gia. Mặc dù hy vọng không lớn, nhưng ít ra còn có hy vọng. Chỉ cần Tử Xa gia có thể lật bàn, Lữ Thiếu Khanh không làm gì được Tử Xa gia, như vậy bọn hắn cũng có thể lấy lý do này đến cự tuyệt. Cho nên, Tư Mã Phồn cũng cắn răng nói, chúng ta tứ đại gia tộc cộng đồng. Tiến thối, Tử Xa gia không đáp ứng, chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Công Trọng Thuật liên tục gật đầu, không sai, chúng ta là một thể. Cái này thời điểm, cho dù chết thù cũng phải nói thành là một người nhà. Cùng tiếng thối cộng lông, một thể cộng lông, Lữ Thiếu Khanh đối hai người không chút khách khí quát lớn, kia là gia các gia đặc quyền, các ngươi không có cái đặc quyền này. Dựa vào cái gì? Tư Mã Phồn bọn người không phục. Tất cả mọi người là ẩn thế gia tộc, dựa vào cái gì gia các gia có thể, bọn hắn không có. Chỉ bằng ta là gia các gia quý khách, các ngươi tính là gì? Gia các gia đều hận không thể đem cô nàng đưa đến giường của ta bên trên. Ngươi nói dựa vào cái gì? Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ Tư Mã Phồn bọn người, còn nói trưởng lão đây, điểm ấy nhãn lực kình đều. Không có. Thật sự cho rằng mọi người bình khởi bình tọa a? Nếu không phải vì cạo chết một vĩnh, ta đã sớm giết chết các ngươi. Hỗn đảng. Gia Cát Huân nhịn không được dậm chân mắng to. Đám người. Ghé mắt, Gia Cát gia người lại nhịn không được méo mó một cái. Có vẻ như thông gia cũng không tệ. Lữ Thiếu Khanh ông cụ non, chỉ khí tăng lên quát lớn Tư Mã Phồn bọn người, nhanh đi chuẩn bị. Đúng, thuận tiện phái người thông tri một cái Tử Xa gia, để bọn hắn tranh thủ thời gian tới đây yết kiến tiền bối. Uy phong thật to, tiền bối đều ở nơi này, Tử Xa gia thế mà một người đều không. Đến thỉnh an, chuyện gì xảy ra? Không đem tiền bối để vào mắt sao? Lữ Thiếu Khanh ngược lại đi đối Thừa Hóa nói, tiền bối, Tử Xa gia không coi ngươi ra gì. Việc này ngươi có thể nhịn ta không? Thể nhẫn, đi thôi, đi Tử Xa gia hỏi thăm tội như thế nào? Hèn hạ vô sĩ. Ẩn thế gia tộc trong lòng người gầm thét. Lữ Thiếu Khanh tính toán nhỏ nhặt mọi người thấy rất rõ ràng, cũng rất minh bạch. Trước cho Tử Xa gia cài lên một đỉnh mũ, sau đó cổ động Thừa Hóa đi gây sự với Tử Xa gia. Đến thời điểm hắn có thể không cần tốn nhiều sức để Tử Xa gia khuất phục. Đáng thương Tử Xa gia người còn không có thấy, liền có một đỉnh chụp mũ từ trên trời giáng xuống. Có thể nói chết oan. Không ít người trong lòng âm thầm suy đoán, nếu như Tử Xa gia người biết rõ, có thể hay không bị tức giận đến tại chỗ thổ huyết. Thừa Hóa tự nhiên rất rõ ràng Lữ Thiếu Thể Khanh tiểu tâm tư. Đối với Lữ Thiếu Khanh yêu cầu, Thừa Hóa mỉm cười. Được, chương 1960, sự tình có lẽ còn có chuyển cơ, tuyệt đối. Không nghĩ tới Thừa Hóa thế mà lại gật đầu đồng ý, tất cả mọi người hóa đá, lại một lần hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Đại nhân, ngươi là đại thừa kỳ a, không phải hắn tay chân, cũng không phải hắn triệu hoán thú, vì cái gì đối với hắn nói gì nghe nấy. Mặt mũi của ngươi đâu? Truyền đi, ngươi không sợ người khác chê cười sao? Vẫn là nói, hắn là ngươi con riêng. Dựa vào cái gì đối với hắn tốt như vậy? Chúng ta ẩn thế gia tộc tại bên cạnh ngươi sinh hoạt lâu như vậy, ngươi một điểm tình cảm đều không có. Ẩn thế gia tộc người không hiểu, mười phần không hiểu. Trong lòng bọn họ sinh ra một vạn người hiếu kỳ. Thừa Hóa đối Lữ Thiếu Khanh quá tốt rồi, tốt đến có chút quá phận. Thay lời khác tới nói, liền xem như lão tử đều không chính xác nhi tử tốt như vậy. Lữ Thiếu Khanh, cười đến rất vui vẻ, giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt vuốt mông ngựa, tiền bối thật sự là một người tốt. Thật to người tốt, phòng chữ thiên thứ nhất người. Thẻ người tốt phát không? Ngừng. Tất cả mọi người im lặng. Đối với ngươi mà nói đương nhiên là người tốt, mà lại tính tình cũng rất tốt, không phải đã sớm đánh chết ngươi cái này hỗn đản nhân loại. Nhìn qua Dương Dương đắc. Ý Lữ Thiếu Khanh, Tư Mã Phồn bọn người trong lòng có một cái thiên đại nghi vấn. Cuối cùng, Tư Mã Phồn cắn răng hỏi, ngươi nói thí thần là cái gì? Tế thần là ai? Đây là bọn hắn không minh bạch sự. Tình. Nếu như là, cũng là bọn hắn chết không nhắm mắt nguyên nhân. Cái gì là thí thần, thí cái gì thần, tế thần là ai? Vì cái gì thừa hóa nghe được về sau thái độ đại biến, trực tiếp cờ xí tươi. Sáng đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên kia, chịu đựng hắn đến khi phụ ẩn thế gia tộc. Đơn giản rời đại phổ. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, các ngươi không biết rõ. Theo đạo lý, bắt mạc chuyện bên kia đến. Bây giờ cũng bất quá 1000 mấy trăm năm, ẩn thế gia tộc bên này hẳn là có lưu ngăn mới đúng. Tư Mã Phồn bọn người lắc đầu. Tư Mã Phồn suy nghĩ một lát, ta chỉ biết rõ tại Bắc Mạc bên kia. Phát sinh một chút sự tình, thánh địa phong tỏa Bắc Mạc. Chuyện lần đó, chúng ta ẩn thế gia tộc không có tham dự vào. Gia Cát Khúc bổ sung một câu, rất nhiều chuyện, chúng ta ẩn thế gia tộc. Có thế không tham dự liền không tham dự. Cái này đúng, xứng đáng tên của bọn hắn. Nói dễ nghe một điếm là ẩn thế gia tộc. Nói không dễ nghe chính là rùa đen gia tộc. Có chuyện trước rụt về. Lại, không để ý đến chuyện bên ngoài. Tất cả mọi người mong đợi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, loại chuyện này không có người không hiếu kỳ. Mà ở đám người mong đợi trong ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh cười hắc. Hắc, nháy mắt mấy cái, các ngươi đoán. Phốc. Đám người cảm giác được huyết khí cuồn cuộn. Đặc biệt là thụ thương nghiêm trọng Tư Mã tướng bọn người, càng là cảm giác được ít hầu phát ngọt, kém. Chút một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Chúng nhân khí hô hô nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, chỉ hận thực lực của mình không đủ, giết chết cái này hỗn đản nhân loại. Không ít người nhìn lấy thừa hóa. Nước mắt rưng rưng, đại nhân, ngươi nhìn, hắn hư hỏng như vậy, ngươi không thu thập hắn sao? Thừa hóa lại đối với cái này không có bất kỳ ý kiến, thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, đi thôi. Hắn vừa sải bước ra biến mất không thấy gì nữa. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười đắc ý bắt đầu. Hừ. Bỗng nhiên, có người hừ lạnh một tiếng, tiểu tử, đến thời điểm đừng hối hận. Quay đầu nhìn lại. Là Tư Mã Phồn. Tư Mã Phồn từ thừa hóa đứng tại Lữ Thiếu Khanh bên kia về sau, hắn cũng không cười nổi nữa. Hiện tại thừa hóa rời đi về sau, sống lưng của hắn mới thẳng tắp bắt đầu, lạnh lùng nhìn Lữ. Thiếu Khanh. Làm sao? Ngươi còn có ý kiến? Tư Mã Phồn cười lạnh một tiếng, tiểu tử, chớ đắc ý quá sớm, bất quá là báo ứng không đến nhanh như vậy. Lữ Thiếu Khanh khó chịu quát, ngươi lại kích. Lệch ra một câu, có tin ta hay không cho ngươi thêm cái giá? Tư Mã Phồn lập tức ngậm miệng lại. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh một đoàn người rời đi về sau, Tư Mã Phồn bọn người đứng tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ba vị trưởng lão. Tư Mã Lực Nhân lại gần, bây giờ nên làm gì? Tư Mã Phồn hừ một tiếng, còn có thể làm sao? Trước chuẩn bị kỹ càng linh thạch. Có thừa hóa là Lữ Thiếu Khanh chỗ dựa. Bọn hắn cũng không dám quyệt nợ. Tư Mã tướng sắc mặt đỏ lên, hận ý trùng thiên, Tư Mã gia lần thứ nhất bị người làm nhục như vậy. Đáng chết. Tư Mã Trường An muốn khóc. Một trận chiến qua đi, hắn thành người tàn tật. Mặc dù ngày sau có thể dùng thủ đoạn mọc ra, nhưng loại này tàn phế cảm giác, để hắn khó chịu tới cực điểm. Tư Mã Phồn ánh mắt rơi vào nơi xa, cắn răng, chờ, có lẽ sự tình còn. Có chuyển cơ. Phồn huynh, chỉ giáo cho. Công trọng báo. Thuật lại gần, mang theo từng tia chờ mong hỏi, còn có biện pháp sao? Linh thạch không là vấn đề, mười mấy hai tỷ linh thạch. Bọn hắn cầm ra được. Cùng thánh địa cắt đứt cũng không thành vấn đề. Nhưng là đây hết thảy quá mất mặt, là sỉ nhục. Tư Mã Phồn cắn răng, tại mấy người mong đợi trong ánh mắt giải thích, đại nhân. nguyện ý ủng hộ hắn, là bởi vì hắn nói hắn có thể thí thần. Vạn nhất hắn làm không được đâu. Các ngươi nói đại nhân sẽ như thế nào? Đám người lập tức hiểu được, nhao nhao nhãn tình sáng lên. Nếu như Lữ Thiếu Khanh làm không được, hắn chính là lừa gạt Thừa Hóa đương nhiên sẽ không buông tha hắn. Lữ Thiếu Khanh hiện tại nhiều phách lối, đến thời điểm làm không được, liền sẽ có nhiều chật vật. Tư Mã Phồn lạnh lùng nói, ta không tin hắn có thể thí thần, đối với hắn, ta càng muốn tin tưởng hắn miệng đầy mê sảng. Công Trọng Thuật biểu thị ủng hộ, không sai, một cái hèn hạ. Vô sĩ nhân loại, ta cũng không tin hắn. Lữ Thiếu Khanh tính cách quá thấp kém, Tư Mã Phồn bọn hắn càng thêm nguyện ý tin tưởng thí thần là một cái nói láo, mà không phải tình hình thực tế. Đi. Chúng ta đi cùng, nhìn hắn hoang ngôn như thế nào bị đại nhân vạch trần. Mà ở chỗ này, Gia Cát Khúc bọn người bị Lữ Thiếu Khanh kêu dẫn đường đi Tử Sa Gia. Gia Cát Phụ mười phần khó chịu. Đè thấp lấy thanh âm, chẳng lẽ chúng ta liền muốn dạng này bị hắn ăn chắc sao? Gia Cát Khúc quay đầu nhìn thoáng qua theo ở phía sau Lữ Thiếu Khanh, lắc đầu, sự tình, có lẽ còn có biến hóa. Tư. Mã Phồn một câu cũng làm cho hắn kịp phản ứng. Hắn nói hắn có thế thí thần, nhưng đại nhân chưa thấy qua, đại nhân nhất định sẽ thử một chút hắn, nếu như hắn làm không được, đến thời điểm. Nói không nói chuyện, Gia Cát Huân lại chen vào nói, đại trưởng lão, hắn không có nói sai. Hắn, có thế thí thần, chương 1961, thừa hóa bản thể, Gia Cát Huân ngữ khí mười phần khẳng định, để. Gia Cát Phụ nghe liền khó chịu. Nữ sinh hướng ngoại, gia môn bất hạnh. Gia Cát Phụ quát lớn, ngươi nói là chính là. Ngươi gặp qua. Gặp qua. Giọng khẳng định để Gia Cát Phụ ngạc nhiên. Gia Cát. Ngữ Đường vội vàng hỏi, Huân Nhi, ngươi làm thật tận mắt thấy. Tận mắt nhìn thấy. Bọn hắn giết chết một cái đại thừa kỳ tồn tại, chính là hoang thần, một cái đáng sợ đọa thần. Gia Cát Huân. Hiện tại mới có nhiều thời gian hơn đem một vài sự tình nói với mình phụ thân cùng trưởng lão. Màu đen quái vật, hư không phong linh, thủy linh đại lục, hoang thần, đọa thần. Từng cái mới danh. Từ từ Gia Cát Huân trong miệng tung ra, để Gia Cát Khúc bọn người nghe được hải hùng khiếp vía, tại thời khắc này, bọn hắn mới biết mình là cỡ nào buồn cười. Tự xưng là ẩn thế gia tộc, nhưng mà trên thế giới này có rất nhiều bọn hắn không vì biết tồn tại. Tại đọa thần trong chuyện này, bọn họ giải còn không bằng trong tộc hậu bối Gia Cát Huân. Tiêu hóa hồi lâu sau, Gia Cát Phụ vẫn là không. Phục, ta không tin, đọa thần có cái gì tốt đáng sợ. Thật gặp được bọn chúng, ta cũng phải gặp một lần bọn chúng, lĩnh giáo một chút năng lực của bọn nó. Nếu là chúng ta cũng có thể thí thần. Đại nhân tất nhiên sẽ đối chúng ta lau mắt mà nhìn. Gia Cát Khúc nghe vậy tâm động, nếu như là dạng này, bọn hắn cũng có thể để Thừa Hóa vì bọn họ chỗ dựa. Gia Cát Huân lại nhịn không được mở miệng, không có đơn giản như vậy. Cùng cảnh giới đọa thần, mạnh hơn chúng ta tốt nhất mấy phần. Hừ. Gia Cát Phụ đối Gia Cát Huân đủ kiểu không chào đón, ngươi biết cái gì, ngươi tự mình cùng chúng nó giao thủ qua sao? Gia Cát Ngữ Đường vội vàng kéo một cái nữ nhi, ra hiệu nàng không cần nói nhiều, đồng thời nói sang chuyện khác. Qua cái truyền tống trận này liền có thể đến Tử Sa Gia. Song khi chuẩn bị khởi động truyền tống trận thời điểm, Gia Cát Ngữ Đường kinh ngạc, a, Tử Sa Gia truyền tống trận phong tỏa, không có cách nào khởi động. Lữ Thiếu Khanh mấy người cũng lại tới đây, phát hiện không cách nào truyền tống. Tựa như hai cánh cửa, bên này cửa mở ra, nhưng là xa xa cánh cửa kia đóng lại. Lữ Thiếu Khanh kỳ quái, làm cái gì? Đừng nói cho muốn đi đường đi. Thôi. Tiêu Y suy đoán, sẽ không phải biết rõ chúng ta muốn đi tìm bọn hắn gây chuyện, cho nên trước tiên bắt đầu phong tỏa, không cho chúng ta đi. Thôi. Tiêu Y suy đoán, sẽ không phải biết rõ chúng ta muốn đi tìm bọn hắn gây chuyện, cho nên trước tiên bắt đầu phong tỏa, không cho chúng ta đi. Không cần truyền tống trận, chúng ta cũng có thể tìm được bọn hắn. Tiêu Y cảm thấy đều là tại khối này đại lục ở bên trên, muốn dựa vào dạng này trốn đi khó tránh khỏi có chút ngây thơ. Gia Cát Ngữ Đường lại nói, Tử Sa Gia tại một chỗ khác. Địa phương, chỉ có nương tựa theo truyền tống trận mới có thể ra vào. cho nên Tử Xa Gia bình thường lộ ra tương đối thần bí. Nay Thứ Thánh tiến công Tổ Tinh, bọn hắn cũng không tham dự. Lữ Thiếu Khanh liền nói ngay, không tham dự thì thế nào? Các ngươi tứ đại gia tộc cộng đồng tiến thối, đồng dạng đắc tội ta. Gia Cát Ngữ Đường im lặng, như thế kỹ gấp sao? Tiêu Y hỏi Gia Cát Ngữ Đường. Gia Cát thúc thúc, ngoại trừ truyền tống trận, không có biện pháp khác đi Tử Xa Gia sao? Gia Cát Ngữ Đường lắc đầu, theo ta được biết, không có. Sau đó hắn đối Lữ Thiếu Khanh nói, Lữ công tử, xem ra chúng ta là không có cách nào đi Tử Xa Gia. Không có cách nào đi Tử Xa Gia, Lữ Thiếu Khanh không có cách nào để Tử Xa Gia cùng bọn hắn đồng dạng cùng thánh địa cắt đứt. Bọn hắn ước Lữ Thiếu Khanh ước định cũng liền không có tác dụng. Nghĩ tới đây, Gia Cát Ngữ Đường trong lòng nhịn không được cho Tử Xa Gia một cái to lớn tán. Lữ Thiếu Khanh một cước bước ra, vấn đề nhỏ. Theo hắn rơi xuống, dưới chân truyền tống trận tỏa ra ánh sáng, sau một khắc, vô số trận văn trôi nổi bắt đầu, chậm rãi vận chuyển. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, đối Gia Cát Ngữ Đường nói, tốt, cầm linh thạch ra. Khởi động. Gia Cát Ngữ Đường bọn người nhìn trợn mắt hốc mồm, chỉ là một cước liền có thể hóa giải Tử Xa Gia phong tỏa, để truyền tống trận vận chuyển lại. Cái này gia hỏa trận pháp tạo nghệ cao. Bao nhiêu? Đám người xuyên qua truyền tống trận đi tới một cái phản phất là không gian địa phương. Nơi này bầu trời xám trắng, mặc dù rất cao, nhưng thần thức quét qua, vẫn như cũ có thể cảm thụ. Được đỉnh đầu cũng không phải là hư vô bầu trời, mà là hữu hình tồn tại, một tầng thật dày, không cách nào thăm dò tồn tại bao phủ tại phía trên. Kỳ quái, nơi này là cái gì địa phương? Tiêu Y dùng sức dậm chân. Chẳng lẽ chúng ta dưới đất sao? Cũng có thể nói như vậy. Thừa hóa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đám người kinh ngạc, nơi này là dưới mặt đất. Tiêu Y càng thêm tò mò, hỏi, hóa gia gia, nơi này thật là dưới mặt đất. Cái này nhiều không tiện a. Thừa hóa ngẩng đầu lên nhìn trời đỉnh đầu, mỉm cười, đây là thân thể của ta. Đám người lần nữa kinh hãi. Tiêu Y đỉnh lấy thừa hóa thân thể, trên dưới dò xét, hết sức cảm thấy hứng thú, hóa gia gia, chúng ta đều tại trong thân thể của ngươi. Tại bụng của ngươi bên trong vẫn là ở đâu? Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, sẽ không ở ruột bên trong a? Thừa hóa sắc mặt tối đen, sau đó lắc đầu, dĩ nhiên không phải, đây là ta trút bỏ tới xác xác. Trước đây bọn hắn tiên tổ lại tới đây, không có chỗ đặt chân, ta đem trút bỏ xác cho bọn hắn đặt chân. Tử Xa Gia ở tại trong vỏ, bọn hắn ba nhà ngay tại xác phía trên. T. Đám người hít một hơi lãnh khí. Đây chính là hung hăng nổ tin tức. Cái này xác đến lớn bao nhiêu? Vốn cho rằng là một khối đại lục, không nghĩ tới lại là một cái trút bỏ tới xác. Chân chính quái vật khổng lồ. Lữ Thiếu Khanh đã đoán được thừa hóa thân phận, miệng thẳng tâm. Nhanh, ngươi là con rùa. Thừa hóa mặt đen, lúc này một bàn tay vỗ xuống, Linh Quy, ta là Hải Nguyên Linh Quy, từ trong biển rộng thai nghén mà sinh tồn tại, không phải ngươi trong miệng con rùa. Là. Lữ Thiếu Khanh vội vàng trốn tránh, Linh Quy, thật to Linh Quy. Thừa hóa thần sắc bất thiện, tiểu gia hỏa, nói hưu nói vượng nữa, ta đánh chết ngươi. Ngàn năm con rùa. Vạn năm rùa, Lữ Thiếu Khanh vẫn tại tơ thép trên khiêu vũ, ngươi sống bao lâu? Mai rùa như thế lớn. Thừa hóa giơ tay lên, muốn đánh người, bất quá nghĩ, cuối cùng thả tay xuống, hai cái. Phá diệt thời đại. Lữ Thiếu Khanh lại kinh, xoa, thật vạn năm rùa. Tính toán thời gian, 4-5 vạn năm, so với Lạc Thương tuổi tác còn muốn lớn. Ngươi có thể nhịn được không thăng thiên? Thừa hóa thở dài, bất đắc dĩ nói, phi thăng. Ai muốn tự tìm đường chết? Sau đó vung tay lên, trước mắt mọi người cảnh vật biến ảo, đi tới một cái địa phương. Thừa hóa đối Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi. Nói ngươi có thể đối phó đọa thần, ra tay đi. Chương 1962, Tử Xa Gia, thuận thừa hóa chỉ phương hướng, ở phía xa trên bầu trời, một vết nứt vượt ngang tại chân trời. Tia chớp màu đen quanh quẩn. Tại biên giới, sương mù màu đen tràn ngập, khuếch tán, ăn mòn. Tại khe hở chung quanh đã xuất hiện một mảng lớn màu đen. Mà lại sương mù màu đen không ngừng hướng phía chung quanh khuếch tán, thôn. Phệ ăn mòn chung quanh. Đây là cái gì? Gia Cát Khúc, Gia Cát Phụ cùng Gia Cát Ngữ Đường lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh như vậy, kinh hãi không thôi. Sương mù màu đen, tia chớp màu đen, còn có tựa như vực sâu ác ma miệng lớn khe hở, không một không lộ ra quỷ dị kinh khủng khí tức. Cho dù là đại trưởng lão Gia Cát Khúc, thấy qua vô số sóng gió hắn cũng là hàn khí ứa ra. Chỉ là nhìn một chút, hắn đều cảm thấy mình linh hồn muốn bị thôn phệ đi vào đồng dạng. Gia Cát Huân ánh mắt phức tạp, yếu ớt nói, đây chính là đọa thần xuất hiện khe hở. Mà Lữ Thiếu Khanh người đều tê, làm sao nơi này cũng có loại này quỷ đồ vật? Mẹ a! Lữ Thiếu Khanh muốn chửi má nó, hắn đối Thừa Hóa nói, tiền bối, ngươi có thể đưa ta ly khai sao? Coi như ta chưa từng tới như thế nào. Lữ Thiếu Khanh rất muốn mắng nương, quỷ đồ vật, âm hồn bất tán, hắn ở đâu, nơi đó liền xuất hiện. Cái gì tới đây hỏi tội tử xa gia, đều là giả. Đại Thừa Kỳ nói tới láo đến cũng không mang theo đỏ mặt. Thừa Hóa cười ha ha, ngươi không phải nói có thể đối phó đọa thần sao? Đi thôi. Ai? Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, tiền bối, ta nói ta trước đó lừa gạt ngươi, ngươi sẽ đánh người sao? Ở phía sau chạy đến Tư Mã Phồn bọn người nghe vậy mừng rỡ. Thấp kém nhân loại rốt cục lộ ra sơ hở, thừa nhận chính mình gạt người sao? Đại nhân, đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Tư Mã Phồn bọn người ở tại trong lòng gào thét, Thừa Hóa cười lên, Tiếu Dung rất hòa ái, hắn nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, ngươi nói lừa một cái đại thừa kỳ sẽ có kết cục gì? Chém thành muôn mảnh, áp chế cốt. Dương hôi, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh chờ một chút, từng cái từ ngữ tại mọi người trong đầu hiện lên. Không có hai tay công trọng kỳ hét lớn, tiểu tử, ngươi dám lừa gạt đại. Nhân, tội đáng chết vạn lần. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem công trọng kỳ dáng vẻ, đối Gia Cát Huân nói, cẩu ca, ngươi cùng hắn có cộng đồng chủ đề. Gia Cát Huân đầu tiên là nghi hoặc, nhưng nhìn thấy công trọng kỳ vặn vẹo, tự hồ là hận không thể nhào lên cắn chết Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ về sau, nàng trong nháy mắt hiểu được. Tức giận đến nàng mắng to, hỗn đản. Ta mới không phải cái gì chó. Công trọng thuật lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi suy nghĩ một chút như thế nào hướng đại nhân giải thích đi. Hừ, dám lường gạt đại nhân, thật lớn lá gan. Dừng a. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, không thèm để ý những này gia hỏa, đến hỏi Thừa Hóa, ngươi trước kia liền biết rõ nơi này có đọa thần xuất hiện. Thừa Hóa hai tay chắp sau lưng, nhìn qua trên bầu trời khe hở, đương nhiên, mặc dù là trước bỏ tới xác, nhưng dầu gì cũng là ta xác. Không tử tế a. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, thế mà gạt ta tới đây. Như vậy đi, ngươi đưa ta ly khai, ta cũng không cùng ngươi so đo ngươi gạt ta sự tình. Thừa Hóa vẫn như cũ cười, ta đưa ngươi xuống dưới, ngươi nghĩ sao? Không có ý nghĩa a. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ thở dài, dưa hái xanh không ngọt a. Lúc này, nơi xa có mấy đạo lưu quang tới. Đại nhân. Hai nam nhân, một cái nữ nhân. Đầu tiên là đối Thừa Hóa hành lễ, sau đó tại đối những người khác hành lễ, chư vị. Tử Sa Thiện Thủy, Tử Sa Liệt, Tử Sa Vi Vi, quen thuộc người. Phân biệt hô lên tên của bọn hắn. Tử Sa gia đại trưởng lão, Tử Sa Thiện Thủy, hiếu kỳ đánh giá đám người, không biết rõ chư vị đến đây. Thừa Hóa chỉ vào Lữ Thiếu Khanh nói, ta cho các ngươi tìm tới giúp đỡ, hy vọng hắn khả năng giúp đỡ được các ngươi. Giúp đỡ. Tử Sa Thiện Thủy ba người ánh mắt hiếu kỳ rơi trên người Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đại đại liệt liệt nói, hỗ trợ. Có thể, đến có xuất tràng phí, ta xuất tràng phí rất đắt, 1000 ức mai linh thạch. Tử Sa Thiện Thủy ba người nhịn không được nghe răng, nếu không phải Thừa Hóa ở chỗ này, bọn hắn khẳng định phải chửi một câu lớn ngu xuẩn. 1000 ức mai linh thạch, ăn cướp phạm cũng không dám mở cái miệng này. Lữ Thiếu Khanh tại ba người nhìn xem ngu ngốc trong ánh mắt, tiếp tục dùng một loại người khác xem ra mười phần cuồng vọng dáng vẻ nói, đen nguyên khe hở, ngoại trừ ta, không ai có thể đóng lại. Tử Sa Thiện Thủy ba người nhìn xem ngu ngốc, ánh mắt càng tăng lên. Tư Mã Phồn càng là cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ẩn thế gia tộc bên trong, chỉ có Gia Cát Huân tận mắt nhìn đến Lữ Thiếu Khanh có thể đóng lại khe hở, Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên đều chưa từng thấy qua. Tư Mã Phồn không tin Lữ Thiếu Khanh có thể làm được đến. Dù sao, Lữ Thiếu Khanh này tấm cuồng vọng dáng vẻ cũng rất khó để cho người ta tin tưởng hắn. Tử Sa Thiện Thủy ba người nhìn về phía Thừa Hóa. Thừa Hóa gật đầu, tạm thời tin tưởng hắn, nếu như làm không được, ta sẽ thu thập hắn. Đại Thừa Kỳ, Lữ Thiếu Khanh tuyệt không khẩn trương, tiếp tục gọi rầm rỉ, xuất tràng phí. Lấy ra, lập tức giúp các ngươi giải quyết. Tử Sa Thiện Thủy nghĩ nghĩ, đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, xin hỏi tiểu hữu đại danh. Thừa Hóa đại nhân mang tới người, thế nào đều muốn khách khí một chút đối đãi. Làm biết rõ Lữ Thiếu Khanh danh tự về sau, Tử Sa Vi Vi đột nhiên mở miệng, ngươi là tổ tinh bên kia giết Tư Mã Hoài cùng Công Trọng Bằng Thiên Lữ Thiếu Khanh. Đúng, chính là tại hạ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, xuất ra một chi bút lông vung vẩy, muốn ký tên sao? Tử Sa Vi Vi đột nhiên đối Tử Sa Thiện Thủy cùng Tử Sa Liệt nói, đại trưởng lão, gia chủ, nếu như là hắn, theo thánh địa tin tức truyền đến, thật sự là hắn có thể đóng lại đen uyên khe hở. Gia Cát gia, Tư Mã gia, Công Trọng gia sắc mặt người hơi đổi. Tử Sa gia tại thánh địa bên kia mạng lưới tình báo so với bọn hắn muốn tốt. Tử Sa Liệt nhìn thấy vẻ mặt của mọi người biến hóa, hắn mỉm cười, giải thích nói, chư vị, nơi này xuất hiện đen uyên khe hở, đại nhân hy vọng chúng ta có thể giải quyết rơi, cho nên, chúng ta không thể không rộng phái nhân thủ ra ngoài tìm kiếm biện pháp. Hèn hạ a. Gia Cát gia, Tư Mã gia, Công Trọng gia ba nhà trong lòng người âm thầm khinh bỉ Tử Sa gia. Thừa Hóa đối đen uyên khe hở coi trọng, nếu như chính Tử Sa gia giải quyết hết, không thể nghi ngờ sẽ có được Thừa Hóa coi trọng, từ đó đạt được chỗ tốt cực lớn. Chính mình đóng cửa lại đến ăn một mình, hèn hạ. Cho nên Tử Sa gia phong tỏa truyền tống trận, phong tỏa tin tức, để bọn hắn ba nhà một chút tin tức cũng không chiếm được. Lữ Thiếu Khanh cũng minh bạch Tử Sa gia đánh tính toán nhỏ nhặt, rất là hiếu kỳ, thực lực của các ngươi mạnh như vậy sao? Có thể ngăn cản được đọa thần bọn quái vật tiến công. Chương 1963, không cam lòng ẩn thế gia tộc biết rõ đọa thần quái vật lợi hại kế ngôn mấy. Người cũng là ném lấy hiếu kỳ ánh mắt. Một khi khe hở xuất hiện, đọa thần quái vật phô thiên cái địa lao ra, nghiêm liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Đừng nói là một cái Tử Sa gia, liền xem như tứ đại ẩn thế gia tộc cộng lại cũng không đáng chú ý, Lăng Tiêu phái không đồng dạng, năm đó Lăng Tiêu phái tại quái vật xuất hiện thời điểm, cơ hồ là môn phái cùng lên trận, trước tiên tạo dựng đại trận ngăn cản. Hợp thể kỳ tổ sư càng là tiến vào vực sâu khe hở ngăn cản đọa thần quái vật, mới không có để quái vật chân chính tứ ngược ra. Dưới mắt, Lữ Thiếu Khanh nhưng không có cảm giác được đỉnh đầu vực sâu khe hở có trận pháp vết tích. Cho nên, Tử Sa gia có thể ngăn cản được liên tục không ngừng quái vật xung kích, rất để cho người ta hiếu kỳ. Tử Sa Thiện Thủy ngạc nhiên, bất quá là một chút lâu la mà thôi, vì sao ngăn cản không nổi? Cái gì? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái. Tử Sa Vi Vi hướng đám người giải thích một phen, vực sâu khe hở tại hơn 10 năm trước đó liền xuất hiện. Thỉnh thoảng từ bên trong toát ra một chút màu đen quái vật, mặc dù kinh khủng, nhưng ở Tử Sa gia trước mặt không tạo nổi sóng gió gì. Mạnh nhất quái vật cũng bất quá là luyện hư kỳ, hợp thể kỳ trở lên quái vật chưa từng xuất hiện. Cái khác xuất hiện quái vật số lượng cũng không nhiều, nhiều nhất một lần cũng liền trên 100 con. Lữ Thiếu Khanh sau khi nghe xong, ngẩng đầu nhìn khe hở. Thật sâu khinh bỉ một cái, khác nhau đối đãi. Trong tầm mắt khe hở cũng liền dài mấy dặm hơn, rộng mấy trăm mét, cùng những cái kia động thì trăm dặm khe hở so sánh, chỉ có thể coi là cỡ nhỏ khe hở. Có lẽ, đây mới là đọa thần quái vật ít nguyên nhân. Lữ Thiếu Khanh suy đoán. Lữ Thiếu Khanh đối Thừa Hóa nói, tiền bối, ngươi nhìn, chỉ có con tôm nhỏ mấy cái, cũng sẽ không cần ta ra tay đi. Thừa Hóa hừ một tiếng, đem khe hở đóng lại, ta biết rõ ngươi có cái này năng lực. Tử Sa Gia người ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù xuất hiện đọa thần quái vật không nhiều, nhưng rất mạnh, bọn hắn Tử Sa Gia cũng bỏ ra không ít đại giới. Tử Sa Liệt nhịn không được hoài nghi, thật có thể đóng lại khe hở. Tia chớp màu đen bá đạo hung ác, hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt, sương mù màu đen vạn phần quỷ dị, có thể ăn mòn cùng ảnh hưởng linh trí, hãm sâu trong đó, cuối cùng cũng sẽ trở thành quái vật. Lữ Thiếu Khanh đối Tử Sa Gia ba người nói, ta xuất thủ có thể, phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Không có vấn đề, tiểu hữu cứ việc nói. Tử Sa Thiện Thủy cái thứ nhất đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, giơ ngón tay cái lên, sảng khoái, ngươi so cái khác ba nhà thật tốt hơn nhiều, trách không được các ngươi không thích cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Lữ Thiếu Khanh lười nhác nói nhảm cái gì, 1000 ức mai linh thạch, bán bọn hắn cũng không bỏ ra nổi tới. Cho nên Lữ Thiếu Khanh nói thẳng ra điều kiện của mình. Phát thông cáo, khiển trách một vĩnh, cùng thánh địa cắt đứt, không tham dự tiến công tổ tinh. Đối với gia cát, gia ba cái tới nói có lẽ sẽ chần chờ, nhưng Tử Sa Gia bên này sảng khoái đáp ứng. Móa, gia cát gia, Tư Mã gia cùng Công Trọng gia trong lòng người nhịn không được mắng nói tục. Đáp ứng cũng quá sảng khoái. Thận trọng một cái cũng sẽ không sao. Coi như đại nhân ở chỗ này, cũng không về phần nhanh như vậy a. Biết rõ chuyện không thể làm, cho nên đảo ngược đập đại nhân mông ngựa. Mông ngựa. Tử Sa Gia. Tốt, rất tốt. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, ta đi xử lý cho xong khe hở lại nói. Lữ Thiếu Khanh không có ý định kéo dài, quỷ biết rõ những cái kia đọa thần quái vật có thể hay không xuất hiện. Vẫn là tranh thủ thời gian đóng lại vực sâu khe hở. Chậm đã. Nhưng mà, lúc này đột nhiên có người mở miệng gọi lại. Là Tư Mã Phồn, chỉ gặp Tư Mã Phồn tiến lên một bước, đối thừa. Hóa chấp tay hành lễ, đại nhân, để chúng ta thử một chút như thế nào. Nếu như chúng ta có thể giải quyết khe hở, chúng ta cùng ước định của hắn có thể hay không hết hiệu lực. Vô luận là Tư Mã Phồn, vẫn là gia cát khúc, Công Trọng thuộc bọn người mang theo chờ đợi nhìn qua Thừa Hóa. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tư Mã Phồn đám người cũng không có nhận thua. Sống lâu như vậy, hướng Lữ Thiếu Khanh dạng này mau đầu tiểu tử cúi đầu, để bọn hắn cảm thấy rất sỉ nhục. Dưới mắt có một cái tốt đẹp cơ hội. Thừa Hóa chú ý chính là trước mắt vượt sâu khe hở, một khi bọn hắn có thể giải quyết chuyện này, bọn hắn liền có thể đạt được Thừa Hóa coi trọng. Tử Sa Gia trước đó mong muốn chỗ tốt sẽ rơi xuống trên đầu của bọn hắn. Đồng thời còn có thế phế bỏ cùng Lữ Thiếu Khanh ước định. Nhất tiễn song điêu. Thừa Hóa nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu gia hỏa, ngươi cảm thấy như thế nào? Để bọn hắn đi, bọn hắn không đi, ta còn phải khinh bỉ bọn hắn. Lữ Thiếu Khanh chẳng những không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm, bất quá đến thời điểm đừng hối hận. Gia Cát Huân trong lòng nhảy một cái, nhịn không được đối Gia Cát Khúc nói, đại trưởng lão, chúng ta không nên dính vào đi vào. Liền liền một vĩnh cũng muốn hắn xuất thủ mới được. Trải qua Gia Cát Huân 10 phần rõ ràng, những này quỷ dị đồ vật chỉ có không phải người bình thường Lữ Thiếu Khanh mới có thể giải quyết. Gia Cát Phụ hừ lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì? Không thử một chút làm sao biết rõ? Gia Cát Khúc không nói gì, trầm mặt biểu thị ra thái độ của hắn. Bại trên tay Lữ Thiếu Khanh, không có mấy người chịu phục. Tử Sa Thiện Thủy nhịn không được nhắc nhở bọn hắn, chư vị, xem chừng, chúng ta thử hồi lâu, dùng các loại thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì. Chư vị vẫn là không nên mạo hiểm. Tử Sa Thiện Thủy không tin Tư Mã Phồn bọn hắn có thể làm được bọn hắn Tử Sa Gia cho tới nay đều làm không được sự tình. Tất cả mọi người là đồng dạng thánh tộc, chúng ta làm không được, các ngươi liền có thể làm được. Tử Sa Thiện Thủy hảo ý tại Tư Mã Phồn bọn người nghe tới thì lộ ra rất chói tai. Các ngươi Tử Sa Gia che giấu, nghĩ đến độc bá chỗ tốt, hiện tại còn đánh dạng này chủ ý. Các ngươi làm không được, chúng ta liền làm không được. Chớ xem thường người. Lập tức, Gia Cát Gia, Gia Cát Phụ, Tư Mã Gia, Tư Mã Phồn cùng Tư Mã Trường An, Công Trọng Gia, Công Trọng Thuật bốn người cùng nhau xông lên trời, đi tới vực sâu khe hở nơi này. Bọn hắn đều nghĩ đến dựa vào biện pháp của mình đến đóng lại khe hở, cốt đến thừa hóa coi trọng. Chỉ cần bị đại thừa kỳ coi trọng, bản thân cùng gia tộc nhất định có thể đạt được chỗ tốt cực lớn. Lữ Thiếu Khanh thì chuyển ra cái bàn, đặt mông ngồi xuống, xuất ra mấy cái linh đậu, bẹp bẹp đập bắt đầu. Xem kịch, chuẩn bị xem kịch. Bất quá bên này, vừa bẹp hai viên linh đậu, cũng cảm giác được có người đi tới bên cạnh mình. Lữ Thiếu Khanh quay đầu nhìn lại, Tử Sa Gia, Tử Sa Vi Vi một đôi mắt hiếu kỳ nhìn mình chằm chằm. Chương 1964, nhà. Ngươi cô nàng đang đùa lưu manh. Tử Sa Vi Vi không tính lớn con mắt tựa như một dòng nước sạch, lộ ra hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Lữ Thiếu Khanh. Có lẽ là trường kỳ trong lòng đất phía dưới, làn da của nàng rất trắng mịn, dáng vóc cũng coi như nhỏ nhắn xinh xắn, cùng nhân loại không nhiều khác biệt lớn. Giữ lại một đầu tóc ngắn, mười phần dán vào gương mặt tròn trịa, để lộ ra mấy phần già dặn cùng khí khái hào hùng. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, trước tiên đem linh đậu hướng trước mặt mình phát về một điểm. Nhìn xem thuần thục hộ ăn động tác, Tử Sa Vi Vi sạm mặt lại. Ta sẽ đoạt ngươi linh đậu. Sao? Không chỉ như thế, Lữ Thiếu Khanh còn mở miệng, cô nàng, ngươi muốn làm gì? Đừng đánh ta linh đậu chủ ý. Tử Sa Vi Vi mặt càng thêm đen. Chán ghét nhân loại. Nàng hít sâu một hơi, ta đối với ngươi linh đậu không hứng thú, ta đối với ngươi. Bịch. Lữ Thiếu Khanh một cái ngửa ra sau lật, từ trên ghế ngã xuống, hắn đứng lên, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ngươi đối ta có hứng thú. Sau đó vội vàng đối nơi xa Tử Sa Thiện Thủy cùng Tử Sa Liệt hô, các ngươi đại nhân mặc kệ quản sao. Nhà ngươi cô nàng đang đùa lưu manh. Phốc. Tử Sa Vi Vi cảm thấy mình muốn thổ huyết. Chính mình nói đều chưa nói xong, cái này ghê tởm hỗn đảng liền đã đem tội danh cài lên tới. Chỗ nào xuất hiện hỗn đảng nhân loại? Tổ tinh nhân loại đều là như thế vô sĩ sao? Ngươi. Tử Sa Vi Vi bị tức phải nói không ra nói đến, khắp khuôn mặt là phẫn nộ. Tử Sa muội muội, Gia Cát Huân lúc này đi tới, lôi kéo nàng, không muốn cùng hắn chấp nhặt, cái này hỗn đảng không phải người. Phỉ báng a, Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân mắng, ngươi mới không phải người, ngươi là cẩu ca. Đi. Gia Cát Huân cưỡng chế lấy nộ khí, chúng ta không nên cùng hắn nói nhảm. Gia Cát Huân sợ chính mình cùng Lữ Thiếu Khanh nói tiếp lại sẽ bị tức giận đến bạo tạc. Nhị sư huynh. Tiêu Y lại gần, ngươi làm gì? Vị tỷ tỷ kia dáng dấp cũng không tệ a, vì cái gì đối với người ta? Dữ dằn. Thu hồi đi cũng có thể nha. Đến thời điểm hai cái ẩn thế gia tộc tỷ tỷ đều là chính mình tẩu tử, Tư Mã gia, Công Trọng gia đều phải cút qua một bên. Ngu. Lữ Thiếu Khanh đem linh đậu đẩy đi qua, để Tiêu Y lột, quá quen, ngày sau không tốt ra tay. Cùng gia các cô nàng quá quen, khiến cho ta đều không có ý tứ mở miệng chào giá. Không phải chỗ nào sẽ chỉ muốn 100 triệu. Lữ Thiếu Khanh lộ ra rất ưu thương. Quá quen, miệng đều đi theo bắt đầu ngại ngùng. Đây là người nào a? Ở một bên, Tử Sa Vi Vi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh mười phần không cam lòng. Gia Cát Huân âm thầm cắn răng, hắn không phải người, là một cái lớn hỗn đảng. Tử Sa Vi Vi nhìn thấy Gia Cát Huân một bộ muốn cắn người dáng vẻ, lập tức cười lên, hai người là bằng hữu tốt, cho nên Tử Sa Vi Vi trực tiếp hỏi, Huân tỷ tỷ, các ngươi đi nơi nào? Không phải nói các ngươi bị trục xuất hư không, không cách nào trở về sao? Hồi tưởng lại trước đó nhọn phát sinh sự tình, Gia Cát Huân trên mặt lộ ra vẻ cảm khái. Nếu như không có Lữ Thiếu Khanh, có lẽ nàng đời này thật không cách nào trở về. Nàng nhẹ giọng đầu, nói thì dài dòng, trên đường đi quá nhiều chuyện. Trong lúc nhất thời, nàng đều không biết rõ như thế nào nói tới. Tử Sa Vi Vi càng thêm hiếu kỳ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Gia Cát Huân đại khái nói một chút sự tình, thủy linh, hoang thần, vô thủy chi cảnh những này. Đưa tới Tử Sa Vi Vi hứng thú thật lớn. Nghe, rất thú vị a. Tử Sa Vi Vi trong mắt lộ ra ước mơ, tự hồ cũng nghĩ trải qua một phen. Huân tỷ tỷ, ngươi có thể nói rõ chi tiết nói sao? Tại đối. Mặc chuyện mới mẻ vật thời điểm, mỗi người đều sẽ có một phần lòng hiếu kỳ. Gia Cát Huân gật đầu, đến thời điểm rồi nói sau, hiện tại, vẫn là trước giải quyết vấn đề trước mắt. Gia Cát Huân không muốn nói thêm, nàng trên đường đi trải qua chú định quấn không ra Lữ Thiếu Khanh. Nàng đều không muốn nhấc lên tên hỗn đảng kia gia hỏa. Chủ yếu là nàng sợ Tử Sa Vi Vi đối Lữ Thiếu Khanh lên hứng. Thú. Tên hỗn đảng kia không phải người, trêu chọc đến hắn, sẽ rất không may. Cho nên, Gia Cát Huân vội vàng nói sang chuyện khác. Đem lực chú ý kéo trở về sau, Tử Sa Vi Vi nhìn xem sông lên trời. Mấy thân ảnh, bọn hắn có thể làm sao? Không được. Gia Cát Huân ngữ khí chắc chắn, duy nhất có thể làm người, chỉ có cái kia gia hỏa. Chắc chắn ngữ khí để Tử Sa Vi Vi ngạc nhiên. Phía trên tốt. Xấu cũng có một cái gia các gia nhị trưởng lão, Gia Cát Huân đối với mình nhị trưởng lão đều không có lòng tin, ngược lại đối một ngoại nhân có lòng tin. Tử Sa Vi Vi nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, Lữ. Thiếu Khanh bên người ngồi Tiêu Y, đứng đấy Úc Linh, nhàn nhã tự đắc, thấy thế nào cũng giống như nhà giàu công tử mang theo thị nữ du lịch đồng dạng. Tử Sa Vi Vi dứt khoát đến hỏi Lữ Thiếu Khanh. Công tử, ngươi làm thật có thể đóng lại vực sâu khe hở. Có thể a, Lữ Thiếu Khanh bẹp một viên linh đậu về sau, chậm rãi nói, cái này có cái gì khó. Tử Sa Vi Vi trầm mặt, có chút không muốn nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Nếu là dễ dàng, Tử Sa gia đã sớm đóng lại, nơi nào sẽ chờ tới bây giờ. Những trong năm này, Tử Sa gia vì đóng lại khe hở, vắt hết óc, nghĩ hết biện pháp, các loại thủ đoạn đều thử qua. Đối với Tử Sa gia mà nói, là thiên đại việc khó, tại Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói ra, giống như cùng đập một viên linh đậu đồng dạng dễ dàng. Tử Sa Vi Vi hít sâu một hơi. Thật là làm thế nào? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, cô nàng, ta và ngươi rất quen sao? Loại này tư ẩn sự tình ngươi cũng có ý tốt hỏi. Tử Sa Vi Vi hơi đỏ mặt, ngược lại là nàng đường đột. Nhìn xem. Lữ Thiếu Khanh một bộ chỉ có hắn mới có thể đóng lại dáng vẻ, trong lòng không phục, hừ một tiếng, vạn nhất chư vị trưởng lão có thể đóng lại đâu. Có thể đóng lại là chuyện tốt a. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái, làm sao? Có thể đóng lại ngươi còn không cao hứng. Ta đi. Tử Sa Vi Vi lại nửa ngày nói không nên lời một câu. Gia Cát Huân nhìn thấy hảo hữu kinh ngạc, lập tức mở miệng. Hỗ trợ, lạnh lùng nói, bọn hắn có thể đóng lại, chính ngươi chờ lấy bị đại nhân thu thập. Không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh một chút cũng không lo lắng, bọn hắn có thể đóng lại, ta quay đầu. Liền đi. Bất quá, bọn hắn đang đóng trước đó, đến cẩn thận một chút, đừng bị đánh chết. Có ý tứ gì? Lữ Thiếu Khanh bên này vừa mới nói xong, đỉnh đầu khe hở mặt ngoài màu đen luân hồi sương mù. Đột nhiên tăng vọt, không ngừng từ trong cái khe xuất hiện, sau một khắc liền có tiếng gào thét trầm thấp từ trong cái khe truyền tới, chương 1965, có thể là Tử Sa gia quá yếu a, màu đen luân hồi. Sương mù từ trong cái khe phun ra ngoài, gầm thét thanh âm vang lên. Đám người kinh hãi thời khắc, từng đôi tinh hồng con mắt xuất hiện. Sau một khắc, từng cái màu đen đọa thần quái vật từ trong cái khe xông ra. Dữ tợn kinh khủng bề ngoài để Tư Mã Phồn bọn người kinh hãi. Đọa thần quái vật phát ra gào thét, tinh hồng con mắt để bọn chúng như là ác lang đồng dạng nhao nhao nhào về phía Tư Mã Phồn mấy người. Quái vật. Sâu kiến. Đối mặt đánh tới đọa thần quái vật, Tư Mã Phồn mấy người gầm thét một tiếng, nhao nhao xuất thủ. Lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, hóa thành phong bạo. Quét sạch. Trống. Xung phong đọa thần quái vật bất quá là phổ thông cấp thấp quái vật, ngăn cản không nổi hợp thể kỳ lực lượng. Hóa thành mảnh vỡ, từ bầu trời rơi xuống. Hừ. Gia Cát Phụ thu tay. Lại mà đứng, co nhẹ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngạo nghễ, khinh miệt nhìn xem đầy trời mảnh vỡ. Không gì hơn cái này. Tư Mã Phồn, Tư Mã Trường An cùng Công Trọng Thuật âm thầm gật đầu, đồng dạng. Sinh lòng coi nhẹ. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá là như thế. Công Trọng Thuật hừ lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, giả ra cao nhân bộ dáng, chỉ là quái vật, một cái. Tay chi bằng hủy diệt chi. Khi tiểu tử nói ngoa. Tử Sa Thiện Thủy thanh âm truyền đến, mấy vị không thể chủ quan, đây bất quá là cấp thấp quái vật, đằng sau còn có lợi hại hơn. Hừ, lợi hại hơn. Nửa lại như thế nào? Vừa mới nói xong, vực sâu khe hở mặt ngoài tia chớp màu đen lóe lên, luân hồi sương mù lại lần nữa tăng vọt. Quái vật tiếng trống giận dữ lại lần nữa vang lên. Sau một khắc, lại có đọa thần quái vật trùng sát ra. Lần này, bọn chúng bộc phát ra khí tức càng thêm cường đại. Tại trong hắc vụ loáng thoáng lộ ra hình người hình dáng. Hô! Bọn chúng từ hắc vụ bên trong trùng sát ra, lao thẳng tới bốn người mà đi. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Gia Cát Phụ Tư Mã Phồn bốn người vẫn như cũ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhõm đánh tan những quái vật này. Không đợi đám người cười lên, lại có mấy mười đạo bóng đen trùng sát ra. Bọn chúng đã cùng nhân loại bề ngoài không có quá lớn khác nhau. Trong đó có mấy đạo quái vật bộc phát ra cường đại khí tức. Luyện hư kỳ. Gia Cát Phụ bốn người đã cảm nhận được một tia áp lực. Bất quá những quái vật này vẫn là không làm gì được bọn họ, bị nhao nhao tiêu diệt. Nhìn xem trên đỉnh đầu chiến đấu kết thúc, Lữ Thiếu Thanh lại ăn một viên linh đậu, chật chật nói, lợi hại a. Thiên địa đại biến, tu luyện trở nên dễ dàng, thực lực tăng lên càng nhanh. Đọa thần bọn quái vật cũng, tại dạng này trong hoàn cảnh. Thực lực của bọn nó cũng đột nhiên tăng mạnh. Trước kia xuất hiện nguyên anh kỳ quái vật đều không dậy nổi. Hiện tại hóa thần kỳ, luyện hư kỳ quái dị có lẽ đã thành pháo hôi đồng dạng tồn tại. Mấy cái luyện hư kỳ quái vật xuất hiện, cũng làm cho đám người khẩn trương bắt đầu. Tử Sa Vi Vi sắc mặt nghiêm túc, không thích hợp. Gia Cát Hung vội vàng hỏi, thế nào? Tử Sa Vi Vi nhìn qua trên bầu trời vực sâu khe hở, trong lòng khẩn trương, trước đó cũng bất quá là xuất hiện một hai cái luyện hư kỳ quái vật. Hôm nay lập tức xuất hiện 6-7, quá mức khác thường. Không, Lữ Thiếu Khanh. Thanh âm vang lên, tuyệt không khác thường, đây là bình thường nhất bất quá tình huống. Tử Sa Vi Vi ngạc nhiên, giật mình nhìn Lữ Thiếu Khanh, ngươi nói cái gì? Lập tức xuất hiện nhiều như vậy. Luyện hư kỳ, còn gọi bình thường. Lữ Thiếu Khanh hít mắt, đập lấy linh đậu, chậm rãi nói, đừng cầm bình thường họa phong đến đối đãi bọn chúng. Hội tụ cao thủ càng nhiều, bên trong xuất hiện cường đại quái vật thì càng nhiều. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất là bất đắc dĩ. Vực sâu khe hở biểu hiện như vậy, để hắn nghiêm trọng hoài nghi phía sau có người đang thao túng. Đáng sợ phía sau màn hắc thủ, ngẫm lại liền kích thích. Dạng này thuyết pháp tất cả mọi người là lần đầu tiên nghe được, kinh ngạc không thôi. Thật chứ? Đám người đối Lữ Thiếu Khanh ném lấy hoài nghi ánh mắt. Giống Tư Mã Tướng, Công Trọng Kỳ bọn người là tuyệt không tin. Tư Mã Tướng càng là cười lạnh nói, làm sao? Dựa theo ngươi dạng này thuyết pháp, chờ sau đó có phải hay không còn phải xuất hiện hợp thể kỳ? Công Trọng Kỳ coi nhẹ, yêu ngôn hoặc chúng. Tử Sa Thiện Thủy cùng Tử Sa Liệt liếc nhau, đối với dạng này thuyết pháp cũng biểu thị hoài nghi. Tiểu Hữu, dựa theo ngươi thuyết pháp, trước đó nên xuất hiện hợp thể kỳ quái vật mới đúng. Trước đó bọn hắn Tử Sa gia gặp được mạnh nhất đọa thần quái vật cũng bất quá là luyện hư kỳ. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, phỏng đoán, ai biết. Rõ đây, có thể là các ngươi Tử Sa gia quá yếu, bọn chúng trong lúc nhất thời không thèm để ý các ngươi. Lời này làm sao nghe được liền để người tức giận đâu. Tử Sa Vi Vi hừ một tiếng, lại không. Phục nói, hừ, ngươi nói là chính là. Nhưng mà chỉ là gần nửa ngày thời gian trôi qua, trong cái khe luân hồi sương mù lần nữa lăn lộn. Cường đại khí tức từ trong cái khe lan tràn ra, kinh khủng. Uy áp rơi xuống. Hợp thể kỳ. Đám người quá sợ hãi, rất nhanh, một thân ảnh từ trong cái khe xuất hiện. Chỉ là liếc nhìn đám người một chút, trong lòng mọi người trầm xuống, bọn hắn cảm nhận được áp lực cường đại. Mà cái này vẫn chưa xong, tại trong cái khe lại mấy thân ảnh phóng ra tới. Đám người lần nữa kinh hãi. Ba tên hợp thể kỳ đọa thần quái vật xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, chật chật lắc đầu.